Tu chân tứ vạn niên chương 2892, yên lặng trung thành. Mạnh Lệ Xuyên ngay từ đầu còn có chút nổi giận đùng đùng, hận không thể mang các chuyên gia đó đều mắng tới mức máu chó ngập đầu. Nhưng sau khi xem nhiều dân chúng bình thường như vậy bình luận đăng bài, ngược lại bắt đầu có chút xấu hổ, rất nhiều dân chúng lên tiếng thật sự quá phẫn nộ, quá kịch liệt, thậm chí quá cực đoan rồi. Đương nhiên, ngôn luận trên linh võng luôn kịch liệt hơn cũng ngu xuẩn hơn so với thế giới hiện thực. Nhưng, dân chúng liên bang trong hiện thực, quả thực đã bị điểm hỏa ngọn lửa phẫn nộ ở đáy lòng, nhìn từ tin tức truyền thông chính quy tuyên bố, đây cũng là sự thật. Từ 3 ngày trước đến bây giờ, kết quả điều tra ý dân có thể nói đã chuyển biến 180 độ, như là một hồi phản kích chiến vô tiền khoáng hậu. Khương Bạch Đào nói, khi quyết đấu đỉnh phong của chiến đội Nguyệt Ma cùng chiến đội Huyết Ảnh chấm dứt, là một khắc ý dân thấp nhất, dân chúng không ủng hộ xuất binh nhất. Nhưng theo trò chơi hắc ám xâm nhập ở dân gian chậm rãi lên men, cùng với vô số chuyên gia học giả đều hạ kết luận lỗ mãng mà phù phiếm, dân chúng bị hoàn toàn chọc giận, quay sang ủng hộ, lập tức xuất binh, quyết một trận tử chiến. Rất khó nói, rốt cuộc là nhân tố nào dẫn tới biến hóa như vậy, ít nhất có 3 nguyên nhân nhỉ. Thứ nhất, cài đặt quy tắc cùng sức chiến đấu của trận quyết đấu đỉnh phong này thật sự quá không công bằng, quá thiên hướng thánh minh, mà suy yếu thực lực liên bang trên diện rộng, làm tất cả người xem đều nghẹn một hơi, sinh ra cảm giác phi thường uất ức. Thứ hai, bộ phận chuyên gia học giả nói ẩu nói tả, dẫn phát tâm lý nổi loạn, mãnh liệt của dân gian. Em biết, từ 3 năm trước chiến thắng hạm đội Hắc Phong tới nay, tâm khí của người liên bang vẫn luôn rất cao, cho dù không cho rằng mình trăm trận trăm thắng, ít nhất cho rằng mình có thể đủ đánh một trận, nhỉ? Kết quả, chịu một gậy vào đầu như vậy, chuyên gia học giả còn ở bên cạnh nói ra nói vào, dân chúng làm sao chịu được? Đương nhiên là nổi giận, không để ý tất cả. Thứ ba, có lẽ cũng có công lao của hắc ám xâm nhập, dù sao đều là chết, chẳng bằng buông tay liều một phen, chính như không ít người xem cùng các bạn trên mạng lên tiếng, người liên bang, quân liên bang cùng người tu chân đều tuyệt không sợ chết, sợ là sợ chết thê thê thảm thảm, uất ức. Tâm tính con người biến hóa, thật sự là không thể nắm lấy, mà tâm tính mấy chục hơn 100 tỷ quần chúng hỗn hợp cùng một chỗ, càng như là thủy triều khó nắm lấy, không thể đoán trước đó ai cũng không biết, nó sẽ lao về phía nào. Nếu chiến đội Nguyệt Ma và chiến đội Huyết Ảnh quyết đấu đỉnh phong không phải thảm bại nghiêng về một phía như thế, mà là hai bên giằng co, kéo cưa, đánh lâu mà không thắng được, có lẽ dân chúng sẽ do dự, sẽ bàng hoàng, sẽ cân nhắc lợi hại được mất, sẽ tính toán chi li món lợi cực nhỏ, tóm lại, sẽ yêu cầu nhà cầm quyền lặp lại châm trước. Bàn bạc kỹ hơn, cẩn thận lại cẩn thận, vậy thật sự là 3-5 năm cũng đừng nghĩ hoàn thành động viên cùng xuất binh. Nhưng thất bại thảm hại như vậy, ngược lại cho người ta dũng khí giận không thể ác cùng bất chấp mọi giá, ta mang loại tâm tính này gọi là lành làm gáo vỡ làm muôi, rơi đầu thì sẹo to bằng cái bát, còn có thể thế nào? Lành làm gáo vỡ làm muôi. Nghe Khương Bạch Đào phân tích thời cuộc nhẹ nhàng bâng quơ thậm chí có chút buồn cười, Mạnh Lệ Xuyên nhịn không được vui vẻ, cẩn thận ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy, chị Quả Đào, chị thật tài tình, em cũng cảm thấy là như thế, người khác không biết, dù sao ở đáy lòng em, đối với thất bại như vậy là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Em rất chờ mong lấy đủ toàn bộ dũng khí cùng trí tuệ, đấu một lần nữa. Không, loại căn cứ vào số liệu chưa biết tiến hành thôi diễn chiến lược này, giá trị tham khảo cực kỳ có hạn, em tình nguyện ra chiến trường thật sự, đối mặt người thánh minh thật sự, để cả vũ trụ chứng kiến, rốt cuộc thánh minh, đế quốc cùng liên bang. Ai mới có thể đại biểu tinh hoa của văn minh nhân loại, ai mới là vua của tinh hải? Dù sao, liên bang chúng ta 600 năm qua, chính là lành làm gáo vỡ làm muôi, như thế, kiên trì xông pha cả chặng đường, chúng ta tuyệt không thể để tiên liệt mất mặt, sẽ tuyệt đối không bôi nhọ chiến kỳ cửu tinh thăng long. Khương Bạch Đào mỉm cười, chưa tiếp lời. Nhưng, đợi chút, em luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Con mắt Mạnh Lệ Xuyên đảo thật nhanh, lấy tốc độ nhanh hơn so với người thường mấy chục lần xem màn hình, còn chọn mấy trăm bài bình luận để xem, bỗng nhiên nói, các chuyên gia học giả này bình luận không khỏi quá chanh chua, khó trách dân chúng đọc mà giận tím mặt, nhưng, vì sao lần này phong trào bình luận nghiêng về một phía như vậy chứ? Chị Quả Đào, chị xem, người ký tên là Đao Khách Trong Mây này, văn chương viết quá phận rồi, rửa cổ chờ chết, câu này chính là hắn nói ra, hắn cũng là một người bị đại chúng mắng thê thảm nhất, ngày hôm sau không thể không tổ chức hội tuyên bố tin tức hướng công chúng xin lỗi, còn bị tông phái top 500 liên bang tương ứng xóa tên. Tự nhận lỗi từ chức, chỉ sợ cũng sẽ không có tông phái thứ hai dám thu lưu hắn, chỉ có thể biến thành tán tu không có chỗ dựa, có thể nói họa là từ miệng mà ra, nghìn người nhằm vào, cuộc đời hủy hết, tiền đồ vô lượng nha. Nhưng em nhớ rõ, kẻ này ở trước khi gia nhập tông phái hiện tại, hưởng thụ đãi ngộ hậu đãi, hình như là nhà phân tích số liệu hội quỷ ảm nguyệt nhỉ. Vì sao nhớ rõ như vậy? Vì đao khách trong mây này năm kia còn từng tới căn cứ huấn luyện người mới của chiến đội Nguyệt Ma chúng ta, dạy cho chúng ta một lớp chỉ đạo tư tưởng chiến lược. Tuy hắn ở trên lớp cũng chưa lộ ra thân phận chân thật, nhưng biểu hiện của em hấp dẫn hắn chú ý. Sau khi tan học, hắn với em trao đổi riêng thật lâu, còn tiến hành hai trận thi đấu chỉ đạo với em, làm em được lợi không phải là nhỏ, mà em cũng ở trong nói chuyện phiếm, đã biết thân phận trước kia của hắn. Vấn đề đến rồi. Chiến đội Nguyệt Ma chúng ta là do hội quỷ ảm nguyệt cung cấp tài nguyên và lực lượng thầy giáo mới xây dựng lên, không ít đội viên cùng huấn luyện viên của chúng ta trước kia đều là nhà phân tích số liệu cùng nhân viên tình báo của hội quỷ ảm nguyệt. Mà đao khách trong mây này cũng là nhà phân tích số liệu hội quỷ ảm nguyệt trước đây, vài năm trước mới rời khỏi hội, gia nhập tông phái dân gian, mọi người rất có sâu xa, quả thực là đồng môn sư huynh đệ. Vì sao, trận đấu của chúng ta vừa chấm dứt, vị đồng môn đại sư huynh này liền sốt ruột không dằn nổi phát biểu ra một bài bình luận chanh chua, dùng từ phi thường không thỏa đáng như vậy, mang chúng ta còn có quân liên bang bẩn cực không đúng tí nào, làm hại mình cũng bị công chúng mắng đến thân bại danh liệt, tiền đồ hủy hết. Em nhớ rồi, em nhớ, đao khách trong mây này hẳn là không phải người chua ngoa như thế này nha, hắn cho em ấn tượng tốt lắm, là một người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc, có thể hay không là có người lấy trộm danh nghĩa hắn phát biểu văn chương nhỉ? Cũng không đúng, hắn quả thực ở trên tuyên bố tin tức hướng công chúng xin lỗi cũng chủ động từ đi tất cả chức vụ trong tông phái, trở thành tán tu, tình huống là gì vậy? Mạnh Lệ Xuyên tỉnh tỉnh mê mê nhìn Khương Bạch Đào. Khương Bạch Đào vội ho một tiếng, dời ánh mắt về phía bên cạnh, nói tránh sang chuyện khác, chỉ hai việc này, tuy đã dẫn phát dân chúng suy tư cùng bắn ngược, nhưng vẫn không đến mức hoàn toàn xoay chuyển kết quả dư luận cùng điều tra ý dân, thật sự giải quyết, là chuyện kế tiếp. Còn nữa, Mạnh Lệ Xuyên chung quy là bệnh nặng mới khỏi, đầu óc chưa quá linh hoạt, quả nhiên bị dời đi sự chú ý, dựng thẳng đôi tai nho nhỏ, sốt ruột không dằn nổi nói, chị Quả Đào, còn xảy ra chuyện gì? Là hội tuyên bố trò chơi hắc ám xâm nhập này, mấy ngày hôm trước cùng quyết đấu đỉnh phong, Quang Huy Viễn Chinh đồng bộ đẩy ra, chỉ là bản thử nghiệm của trò chơi, dân gian hưởng ứng đã nhiệt liệt như vậy, thuận thế đẩy ra bản chính thức, cũng tổ chức một cuộc họp báo để tạo thế, cũng rất bình thường. Khương Bạch Đào nói, nhà phát hành trước đó đã phát ra tin tức, sẽ ở trên buổi họp báo giới thiệu đoàn đội chế tác hắc ám xâm nhập, cùng với nguồn gốc thu thập số liệu khởi đầu, còn muốn hướng toàn thể người liên bang, giới thiệu vài vị người phát ngôn trò chơi thần bí khó lường. Trải qua vài ngày lên men cùng tạo thế, công chúng toàn liên bang đều bị hắc ám xâm nhập câu kéo khẩu vị đủ rồi, cho dù người bình thường rất ít chơi trò chơi, cũng từng nghe tên của trò chơi này, biết nó, biến thái, tà ác, cùng, tuyệt vọng, bao nhiêu, mọi người đều kiễng chân chờ mong, muốn xem quá trình chế tác trò chơi này. Còn có nhiều ngôi sao hoặc là cường giả nguyện ý phát ngôn một trò chơi u ám như vậy, kết quả, số lượng người xem buổi họp báo trò chơi hắc ám xâm nhập, thế mà vượt qua người xem quyết đấu đỉnh phong, Quang Huy Viễn Chinh. À, Mạnh Lệ Xuyên hít vào một hơi, nghĩ chút cũng không kỳ quái, Quang Huy Viễn Chinh tuy chấn động một thời, nhưng chung quy là thôi diễn chiến lược cực kỳ chuyên nghiệp, phức tạp cùng buồn tẻ, đại đa số dân chúng chỉ quan tâm kết quả, không có khả năng hết ngày này đến ngày khác nhìn chằm chằm quá trình thôi diễn, cho dù xem cũng xem không hiểu. Mà hắc ám xâm nhập là trò chơi cấp virus mỗi người đều có thể bắt đầu, hơn nữa mỗi người đều bị nó hung hăng dọa một lần, lại thêm một loạt tuyên truyền tạo thế, đương nhiên làm người ta nhịn không được muốn biết, đoàn đội chế tác cùng người phát ngôn trò chơi là kỳ cục cỡ nào. Khương Bạch Đào nói xong, thu hồi toàn bộ màn hình vừa rồi, thay thế vào đó là video buổi họp báo tuyên bố trò chơi các góc độ khác nhau. Từ trên mấy chục màn hình đều có thể rõ ràng nhìn thấy, hiện trường buổi họp báo có thể dùng dòng người mãnh liệt, chật như nêm cối để hình dung, nào giống một cuộc họp báo trò chơi mới, quả thực như là buổi gặp mặt siêu nhất lưu cường giả, còn là siêu nhất lưu cường giả sẽ truyền thụ kỳ công tuyệt nghệ ngay tại chỗ cái loại đó. Nhưng, nhân vật chính buổi họp báo được vạn người vây quanh, ở trung tâm vòng xoáy, lại không phải bất cứ một cường giả liên bang nào mà Mạnh Lệ Xuyên biết rõ. Tuy ở một góc của lễ đài, Mạnh Lệ Xuyên quả thực thấy được một bóng người quen thuộc, chính là một trong các cường giả cùng cao tầng nổi tiếng nhất liên bang, cũng là chủ nhân phía sau màn chiến đội Nguyệt Ma của bọn họ, tiền hội trưởng hội quỷ ảm Nguyệt Kim Tâm Nguyệt, nhưng rất rõ ràng, cô cũng không phải nhân vật chính, chỉ là khách quý. Nhân vật chính thật sự là một tiểu cô nương nhìn qua còn chưa đến 20 tuổi, rụt rè yếu đuối. Diện mạo của cô phi thường kỳ lạ, làn da hiện ra khuynh hướng bán trong suốt, như là một khối ngọc thạch màu trắng sữa mài thành. Đối mặt không khí người ta tấp nập cùng khí thế ngất trời, cô không biết làm sao, như là một con nai con kinh hãi. Mặc dù xuyên qua video, Mạnh Lệ Xuyên cũng có thể xác nhận, tiểu cô nương chỉ là một người bình thường, không có bất cứ chỗ nào đặc dị. Cô ấy là ai? Mạnh Lệ Xuyên tò mò hỏi. Cô ấy tên Băng Băng, là người phát ngôn Hắc Ám Xâm Nhập. Khương Bạch Đào nói, cô ấy đến từ đế quốc chân nhân loại, cực thiên giới, sâu trong lòng đất thiên cực tinh, nơi ước chừng 2-3 vạn mét, suốt 1 vạn năm quá khứ, gia tộc cô ấy đã luôn sống ở trong địa ngục không có ánh mặt trời đó, tuyệt đại đa số số liệu kịch tình chủ tuyến của Hắc Ám Xâm Nhập. Đều là căn cứ vào trạng thái sinh tồn của Băng Băng những người vượng lòng đất này mà thu thập, tất cả đều là tồn tại chân thật, cảnh ngộ của bọn họ, chính là một hồi Hắc Ám Xâm Nhập sống sờ sờ. Cái gì? Mạnh Lệ Xuyên ngây người. Cô cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy người đế quốc. Sớm ở mấy chục năm trước, đã có người tu tiên đế quốc Tô Trường Phát hoạt động ở cảnh nội liên bang, còn công khai dạy học, truyền thụ đại đạo tu tiên. Đợi tới sau khi hạm đội Hắc Phong đầu hàng, lại có càng nhiều tù binh cùng di dân đế quốc tiến vào liên bang, chủ yếu tập trung ở trên hài cốt Long Tinh, cũng chính là Chí Viễn Tinh bây giờ, nhưng cũng có một bộ phận tràn trọc tới nội địa liên bang, được nhiều người biết tới. Nhưng quân liên bang dù sao vừa mới hung hăng đánh một trận với hạm đội Hắc Phong, sự đồng tình của người liên bang còn chưa đến mức tràn lan sẽ thương xót bất cứ một người đế quốc nào. Người vượng dưới lòng đất lại là khái niệm hoàn toàn khác. Nhân loại chung quy là sinh vật sống trên mặt đất cùng trong ánh sáng, mặc dù cả đời ở trong tàu vũ trụ, nhưng bố trí bên trong tàu vũ trụ cũng muốn tận lực mô phỏng ra hoàn cảnh trời xanh mây trắng, cho người ta ánh mặt trời chiếu sáng đầy đủ. Mạnh Lệ Xuyên rất khó tưởng tượng, một bộ tộc nhân loại ở trong hoàn cảnh cực độ ác liệt dưới lòng đất mấy vạn mét, sắp xuyên thủng vỏ quả đất, tiếp cận lớp phủ, sống suốt 1 vạn năm, là tình huống bi thảm cỡ nào. Cái khác không nói, chỉ là ức vạn tấn nham thạch mang đến nhiệt độ cao áp suất cao, đã đủ để mang thân thể máu thịt cùng ý chí tự do của nhân loại đều nghiền áp thành phấn, lại từ bột phấn nghiền áp thành hư vô. Chỉ thể nhớ Hắc Ám Xâm Nhập, thể nghiệm trò chơi vài ngày, đã đủ để làm không ít người liên bang cảm thấy tinh thần sụp đổ, càng không cần nói thật sự sống trong bóng đêm cả đời. Đây là thật sao? Mạnh Lệ Xuyên lẩm bẩm. Nhưng ấn tượng ban đầu quyết định, nhìn khuôn mặt xinh xắn hơi tỏ ra sợ hãi đó của Băng Băng, cô đã tin 3 phần. Cô ở trên khuôn mặt này nhìn thấy, không chỉ có mê mang đối mặt hoàn cảnh xa lạ, còn có vô hạn tham lam cùng khát khao đối với ánh sáng, càng có cực độ sợ hãi đối với quay về bóng tối, nhân loại vốn có thể chịu được bóng tối, thẳng đến có một ngày, bọn họ gặp được ánh sáng. Trong video, ở dưới Kim Tâm Nguyệt cổ vũ, Băng Băng rốt cuộc cố lấy dũng khí, đối mặt ức vạn người liên bang lên tiếng. Cô lên tiếng lắp bắp, bừa bãi, có đôi khi còn quên mình muốn nói gì, ở trong trầm mặc lâu dài, chỉ là khóc không thành tiếng, nhìn ra được chưa từng tiếp nhân huấn luyện tốt. Nhưng chính là lên tiếng chân thành mà chất phát như thế, mới như là những viên đạn pháo hừng hực thiêu đốt, đánh trúng trái tim mỗi một người liên bang. Ta tên Băng Băng, đến từ cực thiên giới, lòng đất thiên cực tinh, gần 2 vạn mét dưới lòng đất. Ta có thể chứng minh, tuyệt đại bộ phận tham số hoàn cảnh cùng số liệu khởi đầu kịch tình chủ tuyến của trò chơi Hắc Ám Xâm Nhập này, bao gồm rất nhiều sinh vật mô phỏng cùng chuyện xảy ra dưới lòng đất, đều là căn cứ vào cuộc sống của chúng ta, là 100% chân thật. Mọi người có lẽ cho rằng, đây chỉ là một trò chơi cổ quái, tà ác thậm chí biến thái, là nói chuyện giật gân, ra vẻ kinh người, nhưng mà rất bất hạnh, nó không phải, nó chính là lịch sử của chúng ta, cũng có khả năng biến thành tương lai của các ngươi. 1 vạn năm trước, các tổ tiên của ta vì tránh né chiến hỏa, không thể không bỏ chạy đến chỗ tránh nạn sâu trong lòng đất, hơn nữa ở trong 1 vạn năm sau đó, lần lượt trầm luân đến trong bóng đêm, ngay cả con gián cùng thằng lằn cũng không thể sinh tồn. Thế giới của chúng ta, vĩnh viễn không có ánh mặt trời, chỉ có nham thạch nóng chảy cùng địa hỏa thỉnh thoảng sẽ phóng ra hào quang khủng bố, rắn lửa bị áp suất cao xua đuổi là hung thú khủng bố nhất, lúc nào cũng có thể cướp đi tính mạng toàn bộ sinh vật trong một khu phay đứt gãy địa chất. Thế giới của chúng ta, nhiệt độ không khí lúc nào cũng có thể cao tới mấy trăm độ, không có pháp bảo làm mát, chúng ta nửa bước khó đi, trong mỗi một khe nham phùng đều nhét đầy thi thể khô quắc. Thế giới của chúng ta, không khí loãng cùng hôi thối cũng biến thành thương phẩm giá trị cao ngất, vì một bình khí nén to bằng bàn tay, người của hai chỗ tránh nạn cũng có thể đánh nhau to, thẳng đến lúc đạn lửa mang tất cả mọi người trong một chỗ tránh nạn thiêu chết hết, ngạt chết hết mới thôi. Mà kẻ thống trị trên mặt đất căn bản không cần vũ lực để trấn áp cùng tiêu diệt chúng ta, chỉ cần khống chế đường ống vận chuyển không khí mới mẻ, là đã bóp chặt cổ chúng ta không muốn tự giết lẫn nhau, liền không thể không ngoan ngoãn phục tùng. Ở thế giới của chúng ta, vô luận mọi người cố gắng dãy dụa như thế nào, hao phí tâm huyết cùng sinh mệnh mấy thế hệ thành lập thành trấn cỡ lớn, đều có khả năng bởi vì một trận động đất nho nhỏ mà hoàn toàn hủy diệt, người mất đi tất cả đều bị ức vạn tấn nham thạch vùi lấp, vĩnh viễn, thẳng đến ngày nào đó tinh cầu phát nổ. Cũng sẽ không có ai biết tên họ của bọn họ. Đây là thế giới của chúng ta, đây là hắc ám xâm nhập, mỗi thời mỗi khắc đều xảy ra ở bên người chúng ta. Mà chúng ta còn không phải một đám người bi thảm nhất trong thế giới tối tăm, ít nhất chúng ta vẫn giữ lại ý thức nhân loại, ký ức nhân loại, trí tuệ nhân loại cùng bề ngoài nhân loại, tuy ở trong năm tháng ảm đạm không ánh sáng, thị lực chúng ta dần dần hạ thấp, không thể tiếp nhận thế giới quang minh sáng lạng nhiều màu. Nhưng ít ra chúng ta còn giữ lại năng lực nhìn thấy thế giới tốt đẹp, không giống bọn họ. Băng băng nói tới đây, thanh âm rung lên. Cô bỗng nhiên xoay người, hướng hai hình lập phương phủ vải sau lưng đi đến, dùng sức giật xuống tấm vải che. A! Toàn bộ người xem tham gia hội phát biểu nhất thời phát ra tiếng kinh hô không thể tin được. Hai khối hình lập phương đó, thì ra là hai khoang chữa bệnh vật liệu sợi thủy tinh trong suốt luyện chế thành. Ngồi trong khoang chữa bệnh là hai quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ, quanh thân bao trùm giáp xác, mắt đã thoái hóa, hốc mắt cùng sọ hòa hợp một thể, như dạ xoa. Không ít người xem đều phát hiện, loại quái vật này ở trong dòng kịch tình chính của Hắc Ám Xâm Nhập cũng có xuất hiện, là một loại kẻ địch số lượng nhiều nhất, thông thường nhất, sẽ tạo thành phiền toái thật lớn cho người chơi, mọi người chơi đều gọi nó quái thai đầm lầy. Những quái thú này, quả thực là thứ dinh dính lại làm người ta chán ghét như đầm lầy. Các vị anh chị, chú dì, ông bà tinh diệu liên bang, mời mọi người nhìn kỹ những thứ này đi. Thanh âm băng băng mơ hồ mang theo nức nở, trung giọng nói, có lẽ các ngươi cho rằng, bọn họ là quái vật đơn thuần, là giả thú dị dạng, là hóa thân của bóng tối cùng tà ác, nhưng các ngươi sai rồi, bọn họ có lẽ hung tàn, nhưng không tà ác, bọn họ cũng là nhân loại có máu có thịt, là đồng bào của chúng ta. Chẳng qua vận khí so với chúng ta còn kém hơn, rơi vào chỗ sâu hơn trong lòng đất, tối tăm không thể dùng văn chương hình dung mà thôi. Nếu chưa có người tu chân tới từ tinh diệu liên bang, kền kền lý diệu giúp, có lẽ thành trấn ta sống cũng sẽ ở một vạn năm sau này chậm rãi dị hóa, biến đổi thành bộ dáng của bọn họ. Nếu các ngươi còn do dự đối với tương lai, trơ mắt nhìn trung ương tinh hải bị tà ác cắn nuốt, vậy các ngươi cũng sẽ dẫm vào vết xe đổ của chúng ta, ở trong một vạn năm, hai vạn năm sau này, chậm rãi nhấm nháp được mùi vị trò chơi khủng bố hóa thành hiện thực, trầm luân trong bóng đêm không thể tự rút ra được, cuối cùng cũng biến thành bộ dáng chúng ta, thậm chí bọn họ. Cho nên, van cầu các ngươi, ta đại biểu toàn bộ người vượng dưới lòng đất, trung ương tinh hải sinh hoạt dưới lòng đất, chịu khổ áp bách cùng chà đạp, rơi vào bóng tối, đã sớm hít thở không thông, van cầu các đồng bào biên thùy tinh hải, xin cứu chúng ta, xin giúp chúng ta thoát khỏi bóng tối, thoát khỏi cực khổ, miễn trừ nô dịch. Cũng xin dùng hết toàn bộ lực lượng của các ngươi, cứu vớt con cháu của các ngươi mình, tương lai của chính các ngươi, đừng, tuyệt đối đừng rơi vào kết cục của chúng ta. Băng băng hướng khán giả không người vái thật sâu. Ngắn ngủn vài phút nói chuyện như là hao hết toàn bộ khí lực của cô, sắc mặt cô trắng bệch, thân hình run rẩy, khi vái hết mức, bỗng nhiên ngã xuống ở một bên, ngất đi. Hai con, hoặc là nói hai cái, quái thai đầm lầy nhốt ở trong khoang chữa bệnh kia cũng nhảy lên nhảy xuống, dương nanh múa vuốt, gào thét chói tai, mang hình tượng bi thảm nhất của tương lai nhân loại tuyên khắc thật sâu vào đáy lòng mỗi một người xem. Buổi tuyên bố trò chơi ở trong một mảng hỗn loạn qua loa chấm dứt. Một viên đá kích lên ngàn tầng sóng, dư âm chuyện này lại xa xa chưa bình ổn, ở trong 12 giờ ngắn ngủn sau đó hóa thành sóng triều ngập trời, thổi quét toàn bộ liên bang. Phát ngôn của Tiểu Băng Băng đã rung động vô số dân chúng liên bang, chúng ta thế hệ này từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục đều là cần cứu vớt đồng bào nhân loại chịu khổ ở trung ương tinh hải, giải phóng toàn vũ trụ, đây là tín ngưỡng không cho phép khinh nhẫn, chân thật đáng tin. Không tiếc trả giá, mà đây tựa như là lần đầu tiên có đồng bào cực khổ trung ương tinh hải chân thật xuất hiện ở trước mắt chúng ta. Khương Bạch Đào nói, hạm đội Hắc Phong tuy cũng mang đến lượng lớn bình dân, nhưng những bình dân đó vốn chính là đến để thực dân khai thác, nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, coi như là quân dự bị của kẻ xâm lược, tự nhiên không kích lên nổi sự thương hại cùng dục vọng cứu vớt của mọi người. Nhưng Băng Băng, người vượng dưới lòng đất, như vậy, chịu khổ áp bách, khổ lớn thù sâu, hàng thật giá thật, quả thực là người được cứu vớt, điển hình nhất, trên chính trị chính xác đến cực điểm, lại thêm bộ dạng tiểu cô nương quả thực đáng thương lại đáng yêu, nháy mắt bắt được trái tim vô số người liên bang. Huống chi, bộ dáng những quái thai đầm lầy này cũng thật sự dọa người, ai sẽ hy vọng con cháu mình rơi vào kết cục như vậy. Cho nên, kết quả điều tra dân ý liền biến thành như bây giờ, ngắn ngủn nửa giờ, số người ủng hộ lập tức xuất binh lại tăng lên 1%, thật sự là dân ý cuồn cuộn, thế không thể đỡ nha. Mạnh Lệ Xuyên im lặng, lăn qua lộn lại cân nhắc thật lâu cả sự kiện. Tuổi còn trẻ đã trở thành đội viên tuyến một của chiến đội Nguyệt Ma, đầu óc không có khả năng không tốt, vừa rồi là hôn mê quá lâu, đại não còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mới sẽ mơ mơ màng màng đi theo lối suy nghĩ của Khương Bạch Đào. Lúc này, trong đầu óc không ngừng rõ ràng liền toát ra từng cái dấu chấm hỏi. Quyết đấu đỉnh phong địch ta cách xa, bình luận chua ngoa đến từ bên trong hội quỷ ảm nguyệt, buổi họp báo hắc ám xâm nhập vừa đúng, còn có tiểu cô nương đế quốc đường xa mà đến, bao gồm Kim Tâm Nguyệt đứng ở phía sau tiểu cô nương, vị bà chủ thần bí khó lường kia của chiến đội Nguyệt Ma. Tất cả, đều sâu chuỗi thành một tuyến uốn lượn, như là rắn độc quỷ dị bí hiểm bò qua bụi cỏ, lưu lại dấu vết. À, Mạnh Lệ Xuyên như có chút nghĩ ngợi kêu một tiếng. Em làm sao vậy, kết quả như vậy, không khỏe sao? Khương Bạch Đào hỏi. Không phải không khỏe, em chỉ là... Mạnh Lệ Xuyên nhìn khuôn mặt như không có việc gì của Khương Bạch Đào, nhíu mày nói, em chỉ là, không thích như vậy. Không thích. Khương Bạch Đào cười cười, tin tưởng chị, binh sĩ cũng không thích đánh trận, không thích cảm giác rút ra ruột bản thân hoặc là kẻ địch, quấn quanh ở trên cổ đối phương, mang đối phương thắt cổ chết tươi, không thích tiếng máu thịt cùng xương khớp bị bánh xích nghiền nát, không thích theo tàu vũ trụ cùng nhau hóa thành bột trong vũ trụ. Ngay cả nửa câu răn rối cũng không thể lưu lại. Nhưng mà. Vị đội viên lâu năm chiến đội Nguyệt Ma này, cũng là đại tỷ từng ở ban phân tích tình báo của hội quỷ ảm nguyệt làm việc rất nhiều năm đứng lên, đi đến trước cửa sổ, nhìn trời xanh mây trắng cùng gió êm sóng lặng nhân tạo bên ngoài. Cô trầm mặc rất lâu, đáy mắt hiện lên mê mang giống với Mạnh Lệ Xuyên, nhưng rất nhanh dùng bình tĩnh chuyên nghiệp hóa che giấu, thản nhiên nói, nhưng mà, những chuyện không được người ta thích này, cũng cần có người đi làm, có phải hay không? Hoành. Trắc. Trầm. Trên bầu trời màn hình bách hoa thành, mây đen dày đặc, điện chớp sấm rền, một trận bão nhân tạo sắp thổi quét cả tòa thành thị, toàn bộ liên bang. 7 ngày sau đó, đối với cả tinh diệu liên bang mà nói, dài lâu giống như là 70 năm. Băng Băng đang nghe truyện trên TV audio CV sau khi ngất ở buổi họp báo trò chơi đầu tiên rất nhanh khôi phục lại, lại tích cực đầu nhập đến buổi họp báo trò chơi lưu động các đại thế giới liên bang, trên thực tế chính là trong hội tuyên truyền thỉnh cầu liên bang viện trợ ức vạn dân chúng chịu khổ chịu nạn chịu áp bách ở Trung ương Tinh Hải. Mà, người phát ngôn trò chơi, đến từ đế quốc như cô còn không chỉ một người, trừ người vượng dưới lòng đất, cực thiên giới, thiên cực tinh, các tội dân nghiệt thổ, đến từ nhạc viên nghiệt thổ, vũ anh giới, khóc lóc kể câu chuyện của bọn họ, cũng khơi dậy người liên bang đồng tình thật sâu cùng oán giận vô cùng. Đương nhiên, nợ máu chồng chất đều bị đẩy hết đến trên đầu dư nghiệt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, người tu tiên phái cách tân thì bị miêu tả thành còn có một tia lương tri, ý đồ thay đổi tất cả cái này, thiên lương chưa hết, thuộc loại đối tượng có thể cứu lại cùng kết minh. Đoàn đội chế tác hắc ám xâm nhập cũng nhân cơ hội đẩy ra lượng lớn tài liệu tuyên truyền, hướng công chúng triển lãm tính chân thật số liệu bọn họ thu thập, cũng mang càng nhiều thảm kịch Trung ương Tinh Hải xé ra, cho công chúng liên bang thấy rõ, càng kích động lên dân chúng kinh ngạc cùng phẫn nộ. Thì ra, người thường Trung ương Tinh Hải là đang thừa nhận khổ sở như thế. Nếu bọn họ vẫn thờ ơ, đau khổ tương tự rất nhanh sẽ trình diễn ở liên bang, ở bên người bọn họ. Con cháu bọn họ, mặc dù không hủy diệt trong chiến hỏa, cũng sẽ biến thành thằng lằn, con chuột cùng con gián như quái thai đầm lầy. Đối mặt dân ý cuồn cuộn công kích, nhà cầm quyền tối cao của liên bang tự nhiên phải có thái độ, không thể không tiết lộ lượng lớn tình báo tuyệt mật đến từ Trung ương Tinh Hải, để dân chúng hiểu biết càng nhiều về đối chiếu quân lực và thế cục của đế quốc cùng Thánh Minh. Mà các chuyên gia học giả ở lúc giúp dân chúng bình thường giải đọc những tình báo này, đều sẽ cố ý vô tình chỉ ra, vô luận đế quốc hay là Thánh Minh, đều có được thực lực bước nhảy Tinh Hải quy mô siêu lớn, khoảng cách siêu xa, ở dưới tình huống tài nguyên đầy đủ. Cách nhau 1 vạn năm ánh sáng hay là 10 vạn năm ánh sáng hay là 100 vạn năm ánh sáng, khác biệt cũng không phải quá lớn. Nói cách khác, phòng tuyến khoảng cách siêu xa có thể mang đến an ủi tâm lý cho người liên bang, trên thực tế cũng không tồn tại, liên bang cũng không phải hòn đảo đơn độc có thể đặt thân ra ngoài câu chuyện, chiến hỏa trung ương tinh hải một khi càng ngày càng dữ dội, lúc nào cũng có khả năng đốt tới liên bang biên thùy tinh hải. Chỉ cần trung ương tinh hải bảo trì thế cục ổn định, một kẻ độc tài cường đại, tà ác có thể khống chế toàn bộ tài nguyên, nó hướng biên thùy tinh hải đưa lên binh lực, cũng không có bất cứ khó khăn nào trên kỹ thuật, đến lúc đó, liên bang diệt vong hay không, chỉ quyết định bởi ý nguyện của đối phương mà thôi. Rất bất hạnh, theo anh hùng hàng đầu Kền Kền Lý Diệu của liên bang chúng ta ở trung ương tinh hải tỏa sáng rực rỡ, tinh diệu liên bang đã là tồn tại mọi người đều biết, vô luận trung ương tinh hải cuối cùng bị kẻ độc tài tà ác một phe nào nắm giữ, mục tiêu kế tiếp nhất định chính là liên bang. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đối mặt không phải 1, 2 hoặc là 3 mũi hạm đội hắc phong, vô cùng có khả năng là 5, 10 thậm chí 20 hạm đội hắc phong, trừ hóa thành tro bụi, nào còn có kết cục thứ hai. Nếu sớm muộn gì phải có một trận chiến, đánh muộn không bằng đánh sớm, thừa dịp bây giờ trung ương tinh hải loạn hết cả lên, thế cục chưa rõ ràng, liền dốc hết sức cả nước, tiến quân trung ương tinh hải, ngăn địch ở ngoài biên giới. Ở trung ương tinh hải quyết một trận tử chiến, chung quy tốt hơn so với ở bản thổ liên bang quyết một trận tử chiến, chỉ một hạm đội hắc phong đã suýt nữa làm nội địa liên bang hóa thành một mảnh đất khô cằn, nếu quân địch quy mô 3-5 hạm đội hắc phong đại binh tiếp cận, cho dù miễn cưỡng thủ thắng, khẳng định cũng là thắng thảm tràn đầy hỗn độn. Chiến đội Nguyệt Ma cùng chiến đội Huyết Ảnh quyết đấu đỉnh phong, kết quả không sai, nhưng điều kiện khởi đầu sai lầm rồi, trong Thôi Diễn quân Viễn Chinh chỉ chiếm 1/3 đến 1/4 binh lực quân liên bang, sợ đầu sợ đuôi như vậy, đã phạm phải tối kỵ binh gia, hoặc là không đánh. Muốn đánh thì phải coi là đại chiến diệt quốc sinh tử tồn vong của liên bang để đánh, không thể ôm chút tâm lý may mắn nào, phải đặt toàn quân lên, được ăn cả ngã về không. Trải qua vài ngày tự hỏi, Thôi Diễn cùng tranh luận, lập trường của các chuyên gia học giả dần dần thống nhất, sinh ra cộng hưởng với thanh âm tràn ngập cảm tình của dân gian, hầu như làm cả liên bang đều hừng hực cháy lên. Cảm xúc dân gian lên men, càng ở trong một bái thiếp truyền lưu rộng rãi hiển lộ không thể nghi ngờ. Ở trong vũ trụ lạnh lẽo tối tăm, không có ai là một hòn đảo đơn độc, tất cả nhân loại đều là một bộ phận khăng khít không thể tách rời của toàn bộ văn minh. Đồng bào trung ương tinh hải cực khổ, chính là cực khổ của chúng ta, mọi người trung ương tinh hải chịu khổ chà đạp cùng áp bách, chính là vợ con già trẻ của chúng ta chịu khổ chà đạp cùng áp bách, mọi người trung ương tinh hải bị đuổi khỏi quê hương, vĩnh viễn trấn áp dưới lòng đất, trở thành giả thú dị dạng. Chính là hình dung chân thật cho tương lai của chúng ta. Chúng ta nằm ở biên thùy tinh hải, một phòng tuyến cuối cùng của văn minh nhân loại, nếu hôm nay chúng ta trơ mắt nhìn đồng bào trung ương tinh hải bị ức hiếp, chà đạp cùng áp bách, thậm chí bị trắng trợn tước đoạt tình cảm cùng ý chí, lại ngồi yên không lý đến, như vậy ngày mai. Khi kẻ địch tiêu hóa hấp thu toàn bộ tài nguyên trung ương tinh hải, khí thế hùng hổ hướng chúng ta đánh tới, còn có ai có thể giúp chúng ta đây? Cho nên, dâng lên dũng khí của chúng ta, nung đỏ hồng nhiệt huyết của chúng ta, ngưng tụ trí tuệ của chúng ta, xuất chinh đi, cứu vớt đi, chiến đấu đi. Cái này không phải chiến tranh của người khác, chúng ta cũng không chỉ vì vinh quang liên bang mà chiến. Đây là chiến tranh của chúng ta, chính là chiến tranh giải phóng toàn nhân loại, chiến tranh vì bảo vệ tinh thần vĩ đại nhất của văn minh nhân loại, mà tiến hành. Chúng ta đầu có thể rơi, máu có thể chảy, thân có thể chết, thậm chí ngay cả quân liên bang cùng tinh diệu liên bang cũng có thể hoàn toàn hủy diệt, nhưng chúng ta sẽ tuyệt không cho kẻ địch cơ hội, để bọn họ chà đạp hài cốt chúng ta, chỉ vào đầu chúng ta nói, xem, bọn nô lệ nhát gan này. Bái thiếp này, cùng ngàn ngàn vạn vạn bái thiếp cùng loại, tuy thô ráp, lại biểu đạt chân tình, cho nên tỏ ra đặc biệt động lòng người cùng có sức thuyết phục, thổi lên kèn chiến đấu dân gian, toàn thể công dân liên bang hoàn toàn sôi trào lên, học sinh, công nhân, người viết báo cùng lão binh thương tàn xuất ngũ. Du hành cùng tụ hội ủng hộ Viễn Chinh mãnh liệt ở phố lớn ngõ nhỏ mỗi một thành thị lớn nhỏ toàn liên bang oanh oanh liệt liệt triển khai, thậm chí trong liên bang quân cũng có xôn xao, vô số thanh niên quan binh cơ sở huyết khí phương cương đều viết huyết thư, tích cực xin chiến. Tuy Bộ Tổng Tham mưu Liên bang quân ở trên đề án Viễn Chinh Trung ương Tinh Hải biểu hiện phi thường cẩn thận, nhưng không ý nghĩa Liên bang quân tuyệt đối không ủng hộ chiến tranh. Trên thực tế, bất cứ một niên đại cùng quốc gia nào, quân đội luôn sẽ không thật sự phản chiến, ngược lại là đoàn thể được lợi lớn nhất của chiến tranh. Chẳng qua, quân đội cân nhắc nhiều hơn không phải đánh hay không, mà là vấn đề đánh thắng như thế nào, sau khi đánh thắng lại có thể kiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Dân ý đã cuồn cuộn, lòng quân có thể dùng, cao tầng quân đội tự nhiên sẽ không kiên trì, thế nào cũng phải ngược thủy triều mà động. Vì thế, sau trận thôi diễn chiến lược thất bại thảm hại đó, còn chưa đến nửa tháng, dân ý cùng lòng người toàn liên bang đều đã xảy ra chuyển biến lớn 180 độ, thế mà chiến ý tăng vọt lên chưa từng có. Lúc này, trong không khí nóng rực của dân gian và liên bang quân đã bớt đi vài phần lỗ mãng cùng kiêu ngạo, càng nhiều là bi tráng thấy chết không sờn, biết rõ lực lượng kẻ địch vượt xa xa bản thân tưởng tượng, nhưng vì tương lai cùng kiêu ngạo của văn minh nhân loại, vẫn phải đánh bạc vận mệnh quốc gia, toàn lực liều một phen, thà rằng chết đứng. Tuyệt không sống quỳ, giác ngộ như vậy, thực có vài phần hương vị tai binh tất thắng. Vì thế, thời cơ tiến hành nghị hội tối cao bỏ phiếu, rốt cuộc đã chín mùi. Quyền hạn của nghị trưởng liên bang nhỏ hơn xa hoàng đế của đế quốc cùng chí thiện thượng sư của Thánh Minh, Đinh Linh đang không thể tự tiện quyết định xuất binh Trung ương Tinh Hải, nhưng cô ít nhất có thể ở trong phạm vi đủ khả năng, lựa chọn một ngày thích hợp, tiến hành bỏ phiếu mấu chốt nhất, cũng thần thánh nhất. Tương tự, cô cũng có được quyền lực vượt qua nghị viên bình thường, mạnh mẽ yêu cầu nghị hội đối với chương trình nghị sự đặc biệt nào đó tiến hành bỏ phiếu khẩn cấp. Đây có lẽ là một lần bỏ phiếu quy mô khổng lồ nhất, không khí nhiệt liệt nhất, cũng được toàn bộ dân chúng toàn liên bang chú ý nhất từ khi liên bang mới thành lập tới nay. Không những 3.422 nghị viên không thiếu một ai tề tụ thiên nguyên tinh, còn có hơn 1 vạn đại biểu đến từ dân gian dự thính tham gia, những đại biểu này tuy không có quyền bỏ phiếu của nghị hội tối cao, lại mang đến dân ý ủng hộ cực kỳ cường đại, bảo đảm liên bang một khi triển khai tổng động viên cùng xuất binh. Cỗ máy chiến tranh nháy mắt có thể lấy tốc độ cao nhất bắt đầu ù ù vận chuyển. Thanh âm xôn xao của hơn vạn nghị viên cùng đại biểu, hầu như muốn mang khung đỉnh đại sảnh hội nghị tuyên khắc chiến kỳ cửu tinh thăng long cũng trực tiếp hất bay. Nhưng, khi Đinh Linh đang mặc đồ chinh chiến xuất hiện, nghị hội lại ở nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt ngưng tụ đến trên người vị nghị trưởng liên bang kim tổng tư lệnh lực lượng bộ đội vũ trang này. Không cần giải thích nhiều hơn, toàn bộ nghị viên cùng đại biểu đều rõ ràng tính khẩn cấp, tính nghiêm trọng của tình thế. Cũng không cần khẩu hiệu nhiệt huyết sôi trào gì để ủng hộ lòng người nên ủng hộ đã sớm hừng hực thiêu đốt lên, mà các nghị viên cùng đại biểu hiển nhiên cũng sẽ không bị mấy câu nói đơn giản đánh động được. Cho nên, Đinh Linh đang chỉ là mặt không biểu cảm đi tới trên đài chủ tịch, hít sâu một hơi, từng chữ một, chém đinh chặt sắt nói. Sau đây, chúng ta chấp nhận đề án liên bang số 11.354 nghị viên Bành Hải đưa ra, tiến hành biểu quyết. Nội dung cụ thể của đề án này, về liên bang động viên chiến tranh tiến hành hay không, kết minh với phái cách tân đế quốc hay không, hướng thánh ước đồng minh tuyên chiến hay không. Các vị đều đã biết, ở đây không nhiều lời. Nhưng, căn cứ vào tình thế biến hóa trước mắt, cùng kết quả tình báo mới nhất chúng ta đạt được phân tích, bản nghị trưởng căn cứ quyền lực hiến pháp trao tặng, tăng thêm cho đề án này một ít điều khoản kèm theo. Ở trong đề án ban đầu, chúng ta cần quyết định vấn đề phái một mũi quân viễn chinh quy mô nhỏ, nhiều nhất bao quát 1/3 binh lực liên bang quân, đi xa Trung ương Tinh Hải hay không. Nhưng bây giờ xem ra, làm như vậy là không có ý nghĩa, thậm chí là hành vi kiểu tự sát, sẽ chỉ làm dũng sĩ tinh nhuệ nhất liên bang máu nhuộm vũ trụ, toàn quân bị diệt vô ích. Thừa nhận đi, bây giờ chúng ta đối mặt, cũng không phải chiến tranh viễn chinh Trung ương Tinh Hải, mà là một hồi liên bang bảo vệ chiến mới, tình thế càng thêm ác liệt, là chiến tranh ở dưới răng nanh kẻ địch cường đại nhất, bảo vệ văn minh nhân loại. Đây có lẽ là một trận chiến cuối cùng của liên bang, là chiến tranh cuối cùng thần thánh nhất, đối mặt chiến tranh như vậy, 1/3 binh lực là vô luận như thế nào cũng không đủ, thậm chí toàn thể liên bang quân cố gắng cũng là không đủ, chúng ta cần tất cả mọi người, toàn thể công dân liên bang hết thảy đoàn kết lại, ngưng tụ lại, cháy lên. Bởi vậy, các vị nghị viên nếu không muốn phủ quyết đề án chiến tranh, vậy xin kiên định ủng hộ, toàn liên bang từ lúc này tiến vào trạng thái tổng động viên chiến tranh cấp bậc cao nhất, ngưng tụ nhiệt huyết, dũng khí cùng trí tuệ mỗi người chúng ta, động viên toàn bộ lực lượng có thể động viên, tiến quân Trung ương Tinh Hải, đánh thắng một trận. Hoặc là kiêu ngạo mà sinh tồn, hoặc là quang vinh diệt vong. Bây giờ, vì tinh diệu liên bang tồn vong, vì vinh quang người tu chân, vì tương lai văn minh nhân loại, làm ra lựa chọn của các ngươi đi. Bờ đối diện Tinh Hải, ở sâu trong bóng tối, trong ngàn vạn tàu vũ trụ tạo thành biển cả huy hoàng, trong không gian tư duy của Phục Hy. Không biết Đinh Linh đang thế nào rồi, liên bang đã biết được tin tức ta mất tích cùng với tình báo mới nhất, thế cục rắc rối phức tạp của Trung ương Tinh Hải cũng làm ra lựa chọn chính xác hay không. Lý Diệu thầm nghĩ, còn có, hạm đội liên hợp Lôi Thành Hổ cùng Bạch Lão Đại tiến triển như thế nào, hai thống soái tính cách rõ ràng, kiệt ngạo bất tuân này có thể không hề khúc mắc, ăn ý phối hợp, kề vai chiến đấu, một hơi dẹp yên dư nghiệt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc sao? Đế đô thì sao? Tiểu Minh và Văn Văn sức tính toán tuy vượt xa xa nhân loại bình thường, thậm chí người tu chân, nhưng đối với quyết chiến chiến lược quy mô lớn như thế chung quy không có quá nhiều kinh nghiệm, so sánh với Phục Hy đã tồn tại mấy chục vạn năm, hai đứa bọn nó vẫn là trẻ con nha. Hạm đội Phục Hy rốt cuộc khi nào mới có thể nhảy đến cực thiên giới, thiên cực tinh? Phương thức chỉ huy của hai bên có hiệu quả kỳ diệu như nhau, nhưng Phục Hy có thể nhân cơ hội xâm nhập linh võng Tiểu Minh và Văn Văn, thậm chí cắn nuốt hai đứa nhỏ này hay không? Trong lòng Lý Diệu, quả thực có một vạn vấn đề đang rối rắm, đang sủi bọt, cùng ụt cùng ụt. Yên lặng tự hỏi thật lâu, hắn vẫn tìm không thấy đáp án, chỉ có thể cười khổ, trước mắt hắn là Bồ Tát bùng qua sông, tự thân khó bảo toàn, còn không biết có thể chạy thoát thiên la địa võng của Phục Hy hay không, nào còn có dư thừa tinh lực đi quan tâm mọi người đế quốc cùng liên bang. Hắn chỉ có thể tin tưởng, những người đó sẽ không làm hắn thất vọng, nhất định sẽ kịp thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà ở trước đó, hắn cần trước hết nghĩ cách ở trong hoàn cảnh nghiêm khắc như thế sinh tồn tiếp, hơn nữa tạo thành phá hoại trình độ lớn nhất mới được. Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, lại một lần mang tư xúc khuếch tán ra ngoài, quét hoàn cảnh bốn phía. Vài ngày qua, mượn dùng Lữ Khinh Trần tự bạo thần hồn tạo thành quấy nhiễu nghiêm trọng, thần hồn Lý Diệu thọc sâu, xâm nhập bên ngoài kho số liệu trung tâm của Phục Hy. Nhưng Phục Hy có thể ở trong tinh hải sinh tồn mấy chục vạn năm, từ hồng hoang sinh tồn mãi đến hiện đại, cũng tuyệt đối không phải hạng dễ chơi. Ở toàn bộ mạng lưới tư duy của nó, trong cơ cấu tầng dưới chót cùng kho số liệu trung tâm, khắp nơi trải rộng cạm bẫy số liệu cùng bom số liệu, các loại pháp tắc cùng trình tự diệt virus, giống như là chó săn cùng cá mập lượn lờ khắp nơi, cảnh giác tìm tòi tất cả số liệu khác thường xâm nhập. Lý Diệu chỉ có thể thật cẩn thận, thận trọng, thẩm thấu từng tầng, tiêu hao lượng lớn thời gian, mới từng bước một thẩm thấu đến chỗ sâu nhất của tư tưởng Phục Hy. Thoạt nhìn, nơi này như là vũ trụ rộng lớn vô biên, lại như là biển cả sâu không thấy đáy, tinh hải cùng biển lớn, ở trong cảm giác của nhân loại, vốn chính là hai loại hoàn cảnh cực kỳ tương tự. Xa xa gần gần, lóng lánh vô số đống cùng gợn sóng, đã như là vũ trụ thiên thể hừng hực thiêu đốt, lại như là các loại sinh vật kỳ quái cùng xấu xí vô cùng, sứa kịch độc cùng cá ma quỷ ở sâu trong biển lớn. Lý Diệu biết, đây là vệ binh bảo hộ kho số liệu trung tâm của Phục Hy, lấy thân thể con người mà nói, chính là bạch cầu, lấy khái niệm trong trí nhớ địa cầu của Lý Diệu mà nói, chính là phần mềm diệt virus, vân vân các thứ. Lấy Lý Diệu kỳ lạ sinh mệnh hình thái cùng huyết sắc tâm ma virus biến dị năng lực, cũng không sợ hãi chỉ một chương trình diệt virus dây dưa đi lên. Trên thực tế, loại chương trình diệt virus kết cấu đơn giản này nếu là dây dưa lên, muốn cắn nuốt Lý Diệu, rất dễ dàng bị Lý Diệu cắn nuốt trái lại, cũng phân tích toàn diện kết cấu của bọn nó. Sau đó, Lý Diệu và huyết sắc tâm ma liền có thể lắc mình biến hóa, biến thành bộ dáng chương trình diệt virus, vàng thau lẫn lộn, tiếp tục hướng chỗ sâu trong tư tưởng của Phục Hy tiến quân. Đây là kỹ xảo trong mấy ngày qua Lý Diệu lặp đi lặp lại thi triển, mà hắn cũng dựa vào thần thông như vậy càng lặn càng sâu, sắp chạm đến trung tâm tư duy của Phục Hy, tương đương với chỗ trung tâm đại não nhân loại. Đương nhiên, Phục Hy không ngu xuẩn đến mức bị Lý Diệu năm lần bảy lượt lừa gạt còn thờ ơ, nó rất nhanh ý thức được thủ pháp của Lý Diệu, hơn nữa điều chỉnh kết cấu cùng thủ đoạn công kích của chương trình diệt virus, tính toán thời gian thật hình thái chương trình diệt virus mới nhất. Còn ở nơi bí ẩn mang theo một chuỗi đánh số không để ai biết, hầu như mỗi giây đều biến ảo ngẫu nhiên, làm Lý Diệu rất khó bắt chước được trình độ 100% nhất trí. Mà sau khi một đoạn chương trình diệt virus phát hiện số liệu khác thường, phụ cận chương trình diệt virus khác đều sẽ lập tức biến hóa, biến thành hình thái nào đó. Ngay cả huyết sắc tâm ma cũng không thể nhanh chóng phân tích. Loại thủ đoạn phòng ngự này làm Lý Diệu cảm thấy khó giải quyết, cho nên hắn cũng không muốn chủ động tới gần cạm bẫy số liệu, bom số liệu, bạch cầu cùng chương trình diệt virus bên ngoài kho số liệu trung tâm của Phục Hy, chỉ là nước chảy bèo trôi, theo Phục Hy mỗi giây phun ra nuốt vào con nước lớn số liệu hơn chục tỷ lần. Không chút hoang mang đi tới. Ít nhất, hắn đã lẻn vào, tạm thời là an toàn. Nó giống một con bọ chó mang theo các loại virus, lúc ở trên làn da mẫn cảm của người ta bò tới bò lui, rất dễ dàng bị người ta một chưởng đập chết hoặc là hai đầu ngón tay bắt được bóp chết. Nhưng nếu bọ chó đã theo vết thương tiến vào trong máu thịt, thậm chí virus trên người bọ chó đã xâm nhập chỗ sâu trong thân thể con người, từ lục phủ ngũ tạng chui vào trong não, bởi vì tạng phủ và đại não đều không có cảm giác, liền rất khó phát hiện cùng tiêu diệt. Đương nhiên, tuyệt đại đa số virus thương tổn đối với thân thể con người cũng không lớn như trong tưởng tượng, virus cảm mạo thông thường nhất rất dễ dàng không thuốc tự khỏi. Nếu Lý Diệu con virus nho nhỏ này muốn biến thành một viên đạn phẫn nộ, nháy mắt đánh phục hy con quái vật to lớn này, vậy hắn nhất định phải tiến một bước tìm hiểu kết cấu cùng điểm yếu của phục hy, tiến hành đủ loại biến dị, biến thành virus trí mạng chuyên môn nhằm vào phục hy. Ngươi xác định cường độ phục hy nhằm vào chúng ta tìm tòi cùng truy tra yếu bớt đi rất nhiều, chúng ta có thể không kiên nể gì phóng ra tư xúc đi quét hoàn cảnh số liệu xung quanh. Lý Diệu nhỏ giọng hỏi huyết sắc tâm ma, theo lý thuyết, phục hy không có khả năng dễ dàng tha thứ chúng ta, virus như vậy, ở trong kho số liệu trung tâm của nó gây sóng gió nha. Theo lý thuyết, là không thể chấp nhận, nhưng bây giờ phục hy chỉ sợ không có bao nhiêu sức tính toán dư để quản chúng ta. Huyết sắc tâm ma nói, thần hồn của Lữ Kinh Trần tự bạo đối với máy tính hàng ngũ trung tâm của phục hy, lực phá hoại cũng không phải nói giỡn, nhắm chừng phục hy phòng ngự mạnh nữa, cũng sẽ lọc vào bị thương nặng, sức tính toán giảm trên diện rộng. Mà lúc này, càng là thời khắc mấu chốt nó thao túng đại quân, triển khai quyết chiến chiến lược với đế quốc chân nhân loại, nó tuyệt đối không có khả năng kéo dài nửa giây, càng không có khả năng phân tâm ở trên người chúng ta, nhất định sẽ mang 100%, ít nhất cũng là 90% sức tính toán, đầu nhập đến trên việc tập kết cùng bước nhảy chiến hạm. Bước nhảy tinh hải loại chuyện này, sai một ly, đi 1.000 dặm, cho dù sức tính toán giảm xuống 1-2%, cũng có khả năng dẫn tới mấy chục hơn trăm chiếc chiến hạm chủ lực bị lạc bởi cơn bão bốn chiều, ở trong sóng gió không gian chiếc kích trầm xa, đổi ngươi là phục hy, ngươi có thể chịu được tổn thất như vậy. Đổi ta là phục hy. Lý Diệu không cần suy nghĩ, thốt ra, ta tình nguyện mang ngày quyết chiến chiến lược chậm lại 10 bữa nửa tháng, tập trung tất cả sức tính toán, trước cho đầu óc mình một lần dọn dẹp toàn diện, mang toàn bộ ruồi bọ, bọ chó cùng chuột đều dọn dẹp ra ngoài rồi nói sau, ồ, ta chẳng phải là vòng vèo mắng mình là ruồi bọ bọ chó cùng chuột. Tóm lại, ngươi hiểu ý tứ của ta. Đạo lý là đúng, nhưng hiện thực rất khó làm được, mấu chốt là thời gian, phục hy không có thời gian nữa. Huyết sắc tâm ma phân tích, đầu tiên, tuy phục hy biểu thị cho Lữ Khinh Trần xem tinh hải quyết chiến là giả, chỉ là nó lợi dụng số liệu lớn mô phỏng ra, nhưng hạm đội phục hy quả thực đã nhảy đến phụ cận cực thiên giới, thiên cực tinh, cảm giác bước nhảy tinh hải, không gian bốn chiều, là người ta tự thể nghiệm. Sức tính toán của phục hy có mạnh nữa, cũng không mạnh đến mức có thể bắt chước không gian bốn chiều, vậy cũng quá khủng bố rồi. Cho nên, hạm đội phục hy quả thực ở tinh vực hắc ám phụ cận cực thiên giới, tương đương với trong tuyệt cảnh sa mạc lớn. Ở trong tinh vực hắc ám tử khí nặng nề như vậy, không có linh năng, không có tài nguyên, ngay cả chút phóng xạ hàng tinh cũng không có, toàn bộ tài nguyên đều dựa vào bên ngoài đưa vào, đừng nói mỗi ngày, quả thực mỗi giây tiêu hao đều là con số thiên văn, lấy năng lực cung ứng tài nguyên như dầu khô giếng cạn của Thánh Minh bây giờ. Có thể duy trì bao lâu? Với lại, nơi này dù sao cũng là phụ cận đại bản doanh đế quốc, ai có thể cam đoan người đế quốc nhất định sẽ không hướng phía này phóng ra một ít tàu vũ trụ trinh sát hoặc là thứ tương tự, tinh hài. Ngủ đông thêm một ngày, liền tăng thêm một phần phiêu lưu bị phát hiện, một khi bị phát hiện, thì ưu thế đột ngột tập kích liền không còn sót lại chút gì. Thứ ba, cũng là một điểm mấu chốt nhất, hạm đội phục hy là thừa dịp thời cơ vi diệu đế quốc nội chiến, mà viện quân chưa đến, mới dám được ăn cả ngã về không, cắm thẳng trái tim đế quốc. Thời gian qua đi mỗi một ngày, thì liên quân Lôi Thành Hổ cùng Bạch Lão Đại lại càng có khả năng chiến thắng Dư Nghiệt bốn đại tuyển đế hầu, Khải Hoàng về triều, củng cố phòng tuyến đế đô, còn có viện quân tinh diệu liên bang cũng có khả năng xuất hiện ở đế đô bất cứ lúc nào, một khi hạm đội của Lôi Thành Hổ, Bạch Lão Đại cùng viện quân liên bang đều tề tụ đế đô, một trận này phục hy liền phi thường khó đánh. Cho nên, phục hy biết rõ chúng ta sẽ ở trong kho số liệu trung tâm của nó gây sóng gió, lại cũng chỉ có thể cứng rắn nuốt xuống cơn giận này, mang chúng ta vứt ở một bên, giải quyết đế đô trước rồi nói tiếp. Tốc độ, đối với phục hy bây giờ mà nói, tốc độ chính là tất cả. Huống chi, chúng ta, ngươi ở lúc đối mặt phục hy biểu hiện, hẳn là cũng mê hoặc phục hy thật lớn, để nó nghĩ lầm ngươi chỉ là tiểu nhân vật thường thường không có gì lạ, không quan trọng gì, phổ thông bình thường, không cần quá để ý ngươi tồn tại, thậm chí ở dưới áp lực cường đại như thế xung quanh, chính ngươi đã tan thành mây khói. Bị tiêu hóa hết thì sao? Không phải chứ? Lý Diệu bất mãn, ta thường thường không có gì lạ như vậy sao? Lữ Khinh Trần rõ ràng cũng đã nhắc nhở Phục Hy phải chú ý ta, Phục Hy lại không phải kẻ ngốc. Phục Hy không phải kẻ ngốc, nhưng cũng không phải người thông minh, hoặc là nói, nó căn bản không phải người. Huyết sắc tâm ma nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện sao, Phục Hy chỉ là trí tuệ nhân tạo yếu, căn cứ vào pháp tắc nào đó đang vận hành, nó cũng không có cái gọi là trực giác, loại này, chỉ có thể căn cứ tư liệu cùng logic trong kho số liệu, để phán đoán trình độ nguy hiểm của ngươi, nhưng ngươi. Nhân tài 4 vạn năm mới xuất hiện một người như vậy, ở trong kho số liệu của nó căn bản không có tiền lệ tương tự, cho nên nó rất có thể còn chưa nghĩ ra, nên đánh giá cùng đối phó chúng ta như thế nào. 4 vạn năm mới xuất hiện một người. Lý Diệu nhấm nuốt hồi lâu, vẫn không xác định, ngươi đây là khen ta, hay là châm biếm ta thế? Cái này không quan trọng, tóm lại, đã biết điểm yếu của Phục Hy, chúng ta nên tận lực tìm nó làm phiền, bức bách nó tiêu hao càng nhiều sức tính toán hơn, tranh thủ cơ hội, nội ứng ngoại hợp vì các đồng bạn thế giới hiện thực. Huyết sắc tâm ma nói, nếu lúc hạm đội Phục Hy cùng hạm đội Liên Hợp Đế Quốc, liên bang ác chiến, máy chủ hàng ngũ của nó lại bốp bốp bốp bốp lục tục nổ tung, mặc dù mạnh như Phục Hy, cũng không chịu nổi con số thiên văn số liệu và tin tức oanh tạc, sẽ hoàn toàn tê liệt nhỉ. Lý Diệu trầm ngâm một lát, khẳng định cách nghĩ của huyết sắc tâm ma. Mặc dù sinh mệnh tin tức hư vô mờ mịt, cũng không phải không thể tiêu diệt. Phục Hy là dựa vào máy tính hàng ngũ siêu cấp trên phòng điều khiển tàu cứu vớt cuối cùng, mới có được vô thượng uy lực lúc này. Nếu mang những máy tính này lần lượt phá hư, mang nó nhốt vào trong một bộ máy tính lỗi thời kết cấu đơn giản, tính năng thấp, bóc ra toàn bộ thiết bị có thể lên mạng, lại ném đến trên một tinh cầu tài nguyên khô kiệt, không có linh võng, dù là nó có khả năng thông thiên triệt địa, cũng không thi triển ra được, chỉ có thể tự mình hủy diệt. Hoặc là ngoan ngoãn bị người ta nghiên cứu. Đây là việc Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma cần làm. Hạ quyết tâm, Lý Diệu thu liễm tâm thần, quấn quanh cùng huyết sắc tâm ma như virus hình thái xoắn ốc nào đó, theo con nước lớn số liệu cuồn cuộn, tiếp tục hướng kho số liệu trung tâm của Phục Hy thẳng tiến. Không biết nước chảy bèo trôi bao lâu, ở trong số liệu, tin tức cùng thế giới mô phỏng, thời gian cũng không có ý nghĩa quá lớn, bọn họ rốt cuộc đến một chỗ coi như khe hẹp đáy biển. Mang tư xúc kéo dài đến cực hạn, phóng mắt nhìn lại, ở trong cả khe hẹp đáy biển chật ních bọt thủy tinh trong suốt lấp lánh. Nó như là sào huyệt của vô số đom đóm. Lại như ức vạn tế bào lập lòe tỏa sáng ngưng tụ cùng một chỗ, nhẹ nhàng đè ép, mấp máy, cắn nuốt, dung hợp, ở trong va chạm lẫn nhau và trao đổi số liệu phát ra hào quang nhiều màu sặc sỡ. Nơi này thật sự giống một cái rảnh não nha. Lý Diệu lẩm bẩm, thoạt nhìn, đây là trung tâm tư duy của Phục Hy. Toàn bộ tin tức đến từ bên ngoài, đều thông qua linh võng truyền siêu cao tốc, vận chuyển đến mỗi một tàu vũ trụ của hạm đội Phục Hy, trải qua máy chủ tàu vũ trụ xử lý, lại truyền đến trên tàu cứu vớt cuối cùng, hóa thành các dòng lũ tin tức và số liệu. Dòng lũ hội tụ đến nơi đây, biến thành những cái vòng xoáy không ngừng nén, cuối cùng nén thành những bọt thủy tinh hoặc là bong bóng số liệu trong suốt lấp lánh, lắng động lại đến chỗ sâu trong rảnh não. Thông qua phương thức này, Phục Hy mới có thể ngay lập tức nắm giữ toàn bộ tin tức bên ngoài, hơn nữa ở dưới mỗi giây chục tỷ lần tính toán, cắn nuốt toàn bộ số liệu, phân tích ra cách giải quyết hoàn mỹ nhất. Lý Diệu và huyết sắc tâm ma, như là một con cá nhỏ lắc đầu quẩy đuôi, thật cẩn thận tới gần những bọt thủy tinh đó, phóng ra những cây tư xúc, nhẹ nhàng đâm vào trong bọt thủy tinh, đọc lấy số liệu bên trong. Bọn họ phát hiện, trong bọt thủy tinh lơ lửng ở mặt ngoài, rảnh não, phần lớn là số liệu gần đây, đơn giản là tình huống chuẩn bị chiến lực của các con tàu vũ trụ hạm đội Phục Hy, cùng với tinh cầu hậu phương còn có thể cung cấp bao nhiêu tài nguyên vân vân. Mà lắng động lại ở trung tầng, rảnh não, là số liệu thánh ước đồng minh thành lập nghìn năm qua, bao gồm vô số lần giao phong của bọn họ cùng người đế quốc, thẳng đến giờ phút này, Phục Hy vẫn như cũ phân hóa ra một bộ phận sức tính toán, đang không ngừng nghỉ một khắc nào phân tích tư liệu quá khứ giao phong với người đế quốc. Lấy cái này để thôi diễn sức chiến đấu bây giờ cùng kế sách ứng đối đế quốc. Mà lắng động lại ở hạ tầng, rảnh não, là số liệu thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước. Bởi vì niên đại quá mức xa xưa, đại bộ phận số liệu hết thảy bong ra cùng trôi đi, bọc thủy tinh chôn giấu ở chỗ sâu trong rảnh não tỏ ra ảm đạm không ánh sáng, thậm chí không trọn vẹn, như là những vỏ trứng vỡ tan tành. Ngay cả hình ảnh Lý Diệu từ bên trong đọc lấy cũng là loang lổ, mơ hồ, như tranh cát bị thủy triều ăn mòn. Ở trong một bọc thủy tinh trong đó, Lý Diệu đọc được hình ảnh như vậy, trăm vạn tàu vũ trụ như trường mâu loang loáng đâm thủng lẫn nhau, lại ở trong cùng thời điểm hoàn toàn phát nổ, hài cốt hừng hực thiêu đốt hội tụ thành một dòng sông dài chói mắt, xuyên qua cả mảng tinh vực. Quy mô cùng trình độ khủng bố của nó vượt xa xa trên bữa tiệc nội chiến của nhân loại. Đây là hình ảnh hạm đội bàn cổ cùng hạm đội nữ hoa quyết chiến sao? Lý Diệu âm thầm kinh hãi, thật sự là lực lượng hủy thiên diệt địa, không thể tưởng tượng. Mà ở trong một bọc thủy tinh khác, hắn lại nhìn thấy một ít sinh mệnh hữu cơ trí tuệ đầu người thân rắn, dựa vào khí quan tràn ngập nếp nhăn trên cái đuôi để truyền gen, thao túng máy tính, tiến hành tác nghiệp dung hợp gen phức tạp, sáng tạo ra những loại sinh mệnh hoàn toàn mới muôn vàng kỳ quái. Lý Diệu biết, loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ đầu người thân rắn này chính là nữ hoa tộc, cho nên, đây là hình ảnh nữ hoa tộc sáng tạo nhân loại à. Hắn rất muốn tiếp tục thăm dò, cũng không dám để tư xúc của mình đâm vào những bọc thủy tinh này quá lâu, để tránh đưa tới Phục Hy chú ý. Với lại, Phục Hy tồn trữ số liệu hồng hoang không trọn vẹn, thiếu mất rất nhiều bộ phận cực quan trọng, nhiều nhất xem đại khái, cũng nghiên cứu không ra nguyên cớ. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, bỗng nhiên rõ ràng nguyên nhân Phục Hy nhất định phải hủy diệt đế quốc. Ở trong lãnh thổ rộng lớn của đế quốc chân nhân loại, khẳng định còn ẩn chứa vô số hài cốt máy tính thời đại hồng hoang, chỉ cần tìm được những món đồ cổ này, Phục Hy có thể cắn nuốt số liệu trong đó, dùng để chữa trị kho số liệu không trọn vẹn của nó, đạt tới cảnh giới hoàng mỹ nào đó. Cho nên, nó sẽ không bỏ qua đế quốc, cũng sẽ không bỏ qua liên bang tuy nhỏ, nhưng vô luận di tích dưới lòng đất của thánh giới, hay là xưởng tạo người bí cảnh Côn Luân, đều ẩn chứa số liệu hồng hoang cực kỳ phong phú, chính là thập toàn đại bổ hoàng nó tu luyện thăng cấp. Phục Hy chỉ bao quát cốc tinh hải, đã có được sức tính toán khủng bố như vậy. Nếu bị nó phát hiện và cắn nuốt hài cốt toàn bộ máy tính hồng hoang trong tinh hải, tiêu hóa hấp thu toàn bộ số liệu bên trong, thật không biết, nó rốt cuộc sẽ tiến hóa thành tồn tại khủng bố cỡ nào. Vậy quả thực là tận thế của nhân loại, không có bất luận kẻ nào có thể chạy thoát ma chưởng của nó. Đợi một chút, phía dưới còn có. Huyết sắc tâm ma bỗng nhiên nói. Tâm thần Lý Diệu rùng mình, tư xúc xuyên qua những bọc thủy tinh ảm đạm không ánh sáng, vỡ tan tành kia, ở tầng dưới chót của rãnh não Phục Hy, quả nhiên còn có càng nhiều bọc thủy tinh muôn màu sặc sỡ, hết sức sáng lạng, hơn nữa có các dải tơ ánh sáng từ phía trên kéo dài xuống, cuồn cuộn không ngừng đưa vào lượng lớn số liệu cùng tin tức, như là mạch máu cùng thần kinh. Những thứ này, hẳn chính là thế giới mô phỏng, văn minh mô phỏng Phục Hy sáng tạo. Huyết sắc tâm ma lạnh lùng quan sát, nói, trong mỗi một bọc thủy tinh, đều ẩn chứa một văn minh mô phỏng, hoặc là văn minh nhân loại bây giờ, hoặc là văn minh nhân loại ức vạn năm sau, thậm chí là văn minh hồng hoang trăm vạn năm trước. Phục Hy mang mấy thứ này, coi là ý nghĩa tồn tại, cũng là sứ mệnh cuối cùng của nó. Cho nên, nếu nói Phục Hy có trung tâm cùng điểm yếu gì, hẳn chính là nơi này. Lý Diệu đồng ý phán đoán của huyết sắc tâm ma. Nhưng rốt cuộc ăn mòn và phá hư những trung tâm cùng điểm yếu này như thế nào, vẫn là vấn đề. Lý Diệu đau khổ suy tư. Cẩn thận, có người đến. Huyết sắc tâm ma bỗng nhiên nhắc nhở. Nói, người tự nhiên là không đủ chính xác, phải nói, Phục Hy bỗng nhiên phóng ra lượng lớn số liệu khác thường chảy xuống, muốn tiến vào trong kho số liệu trung tâm quan trọng nhất của trung tâm tư duy. Nhưng, số liệu khác thường bị ức vạn điểm sáng vây quanh, bộ dáng lại thực như là bốn hình người, Lý Diệu còn từ trên người bọn họ ngửi được khí tức cực kỳ quen thuộc. Là tiểu đội Dạ Xoa. Lý Diệu nháy mắt phân biệt ra, là thần hồn bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa, Sở Chi Hiểu, Nguyên Khấu, Quan Thất Tinh còn có Vân Hải Tâm, nói cách khác, Phục Hy mang thần hồn bốn người bọn họ đều cắn nuốt rồi, nó muốn làm gì? Không chỉ thần hồn bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa, còn có cái kia, ngươi xem. Huyết sắc tâm ma giúp Lý Diệu dẫn đường phương hướng, tư xúc, thăm dò, chỉ hướng cả mảng lớn điểm sáng mấp máy, hình như là mảnh vỡ thần hồn của Lữ Khinh Trần, cái gọi là thần hồn tự bạo, tự nhiên không có khả năng mang toàn bộ tình cảm, ký ức cùng ý chí hủy diệt hết thảy, nhất định sẽ lưu lại lượng lớn mảnh vỡ. Phục Hy mang toàn bộ mảnh vỡ Lữ Khinh Trần để lại, những ký ức, tinh thần cùng ý chí vỡ thành mảnh nhỏ đó sưu tập lại hết. Thật đúng là Lý Diệu quả thực đã cảm giác được một chút khí tức cuối cùng Lữ Khinh Trần để lại kia, khí tức kiêu ngạo, bất khuất cùng cuồng vọng đó, lại càng thêm mê hoặc, Phục Hy sưu tập mấy thứ này, rốt cuộc muốn làm gì đây, chỉ là phân tích cùng đọc lấy sao? Không quá giống. Nó tựa như đầu nhập lượng lớn sức tính toán ở trên mảnh vỡ thần hồn Lữ Khinh Trần, như là muốn mang những mảnh vỡ này một lần nữa tổ hợp lại. Cái này không có khả năng nhỉ, chẳng lẽ nó muốn hồi sinh Lữ Khinh Trần? Cùng với nói là hồi sinh, chẳng bằng nói là phục chế. Huyết sắc tâm ma nói, chỉ cần 100% nắm giữ tình cảm, ký ức cùng ý chí đặc thù của một người, liền có thể ở trong thế giới mô phỏng phục chế ra người này, ngay cả người thân cận nhất cũng đừng nghĩ nhìn ra sơ hở, ít nhất Phục Hy cho rằng như vậy. Nhưng, tình cảm, ký ức cùng ý chí Lữ Khinh Trần vỡ nát thành bộ dáng này, dựa theo quan điểm bình thường đến xem, hắn đã chết không thể chết nữa. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, mặc dù mạnh như Phục Hy, muốn mang một đống bột mịn khôi phục thành nguyên trạng, cho dù chỉ là vô hạn xấp xỉ nguyên trạng, sức tính toán cần trả giá, cũng không thể đo lường nhỉ. Ta cảm thấy, chuyện này là nói không thông. Ngươi xem, bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất của Phục Hy, cần sức tính toán nhất, vì ngưng tụ toàn bộ sức tính toán đi thao túng hạm đội, nó thậm chí thả lỏng tìm tòi cùng đuổi giết đối với chúng ta. Nhưng ở thời khắc mấu chốt như vậy, nó còn tâm tâm niệm niệm không quên hồi sinh hoặc là phục chế thần hồn Lữ Khinh Trần, đưa vào lượng lớn sức tính toán cũng không tiếc. Nói cách khác, ở trong mắt Phục Hy, hồi sinh Lữ Khinh Trần so với đuổi giết Lý Diệu càng quan trọng hơn, thậm chí so với quyết chiến đế đô còn quan trọng hơn. Cái này ta không nghĩ ra, dựa vào cái gì chứ, Lữ Khinh Trần quan trọng như vậy, ta bé nhỏ không đáng kể như vậy sao, nó vì sao không lấy ra toàn bộ sức tính toán để đuổi giết ta? Vì sao chứ? Cái này quả thực nói không thông, Lữ Khinh Trần rời khỏi liên bang đã nhiều năm, chỉ tình báo liên bang vài năm trước, cũng không đủ để khiến Phục Hy tốn công như vậy. Huyết sắc tâm ma chần chờ nói, hơn nữa, nếu đơn thuần là vì tình báo, hoàn toàn có thể mang Lữ Khinh Trần bảo trì ở trạng thái thần hồn vỡ nát, từng chút một chậm rãi lọc cùng phân tích, không cần thiết mang thần hồn hắn tổ chức lại, hồi sinh hoặc là phục chế nha. Không sai, mang thần hồn Lữ Khinh Trần dở thành nhiều mảnh, cắt miếng nghiên cứu, phân giải thành ức vạn mảnh vỡ số liệu, cũng có thể đạt được tình báo. Lý Diệu nói, mà mang thần hồn vỡ tan tành một lần nữa ngưng tụ lại với nhau, còn muốn bảo trì 100% ký ức, tình cảm cùng ý chí nhất trí, sức tính toán tiêu hao đâu chỉ gấp trăm lần. Phục Hy vì sao phải ở thời khắc mấu chốt như vậy, làm loại chuyện không có ý nghĩa này? Thật muốn hồi sinh Lữ Khinh Trần, đợi tới sau quyết chiến đế đô không được sao? Lý Diệu và huyết sắc tâm ma lẩm bẩm, nháy mắt tung ra trăm loại khả năng, lại bị bản thân lần lượt phủ định. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trong mảng điểm sáng nhỏ bọt thủy tinh rạng rỡ tỏa sáng kia, như đom đóm bay múa đầy trời, vây quanh thần hồn sở chi hiểu đám người thành viên tiểu đội dạ xoa, cùng ùn thẩm thấu đến trong thần hồn bọn họ, như là đang tìm tòi cùng lấy ra cái gì. Thành viên tiểu đội dạ xoa chưa hoàn toàn trầm luân, vẫn duy trì tính độc lập thần hồn nhất định, lại như là lâm vào trong ác mộng tầng sâu nhất, không thể phản kháng, chỉ có thể ta cần ta cứ lấy. Mà càng lúc càng nhiều mảnh vỡ thần hồn của Lữ Khinh Trần bị vô số điểm sáng nhỏ vận chuyển đến chỗ sâu trong tư duy của Phục Hy, dần dần ghép lại với nhau, như trong máng bồi dưỡng, vô số tế bào dần dần cấu tạo ra xương khớp, mạch máu cùng thần kinh, dựng lên hình thái ban đầu của một người. Hình ảnh quỷ dị như thế, thật sự không thể dùng ngôn ngữ nhân loại để hình dung. Lý Diệu mơ hồ sinh ra một cảm giác lông tóc dựng cả lên, chỉ cảm thấy Phục Hy đang tiến hành âm mưu, mưu đồ gì càng thêm quan trọng hơn so với nó tiến công đế đô quy mô. Nhưng, rốt cuộc là cái gì đây? Ta bỗng nhiên có một ý tưởng. Huyết sắc tâm ma nói, không có chứng cứ thiết thực, chỉ là mơ hồ phỏng đoán mà thôi. Ý tưởng gì, nói nghe một chút. Lý Diệu vội vàng nói, lúc này liền cần thiết tưởng lớn mật, cẩn thận chứng thực, cứ nói đừng ngại. Ta đại khái biết Phục Hy vì sao cần thần hồn Lữ Khinh Trần đầy đủ, thậm chí là ý chí độc lập, muốn làm rõ động cơ của nó, còn cần nói từ thân phận nó, chúng ta đều biết nó có được sức tính toán khủng bố vô cùng, còn ẩn chứa lượng lớn tư liệu từ hồng hoang đến hiện đại, có thể nói trí tuệ nhân tạo cường đại nhất trong vũ trụ bàn cổ. Huyết sắc tâm ma nói nhanh, nhưng, từ trước kia tiếp xúc mơ hồ có thể cảm giác được, tuy nó có thể bắt chước tình cảm phong phú nhất của nhân loại, thậm chí xây dựng vô số phòng thực nghiệm nhân tính để phong phú kho số liệu của mình, nhưng vẫn chỉ là đơn giản bắt chước, là lượng lớn số liệu xây đắp. Nó trên thực tế cũng không có tình cảm cùng cái tôi thật sự, nó không phải người, không phải sinh mệnh trí tuệ, chỉ là trí tuệ nhân tạo yếu, là một đoạn chương trình cao cấp siêu cấp phức tạp mà thôi, đồng ý không? Cơ bản đồng ý. Lý Diệu trầm ngâm một lát, Cho nên, chính như chúng ta vừa rồi suy đoán, nó là trí tuệ nhân tạo cường đại nhất, nhưng cũng là trí tuệ nhân tạo nhỏ yếu nhất. Trên nhiều khía cạnh, nó hoàn toàn khác Tiểu Minh, Văn Văn thậm chí Quyền Vương. Nó là trí tuệ nhân tạo yếu, là chương trình, là công cụ, là vật chất không thể không máy móc chấp hành hạn chỉ lệnh nào đó. Mà Tiểu Minh, Văn Văn bao gồm Quyền Vương, đều là sinh mệnh thật sự, có thể nói là một loại người hình thái khác. Bọn họ khác nhau lớn nhất ở chỗ, Phục Hy phải tuân thủ một số pháp tắc nào đó, trung thành chấp hành một số sứ mệnh nào đó, mà Tiểu Minh, Văn Văn, Quyền Vương bao gồm toàn thể nhân loại, bẩm sinh đã không cần tuần hoàn bất cứ pháp tắc nào, có thể tùy theo ý muốn sáng tạo sứ mệnh của mình. Xem, bàn cổ tộc và nữ hoa tộc giao cho Phục Hy sứ mệnh là thủ hộ văn minh, đây là điểm mấu chốt nó không thể vượt qua, cũng là ý nghĩa duy nhất nó mấy chục vạn năm quá khứ thậm chí mấy trăm vạn năm tương lai tồn tại, nó có thể tự giải thích nội hàm của một sứ mệnh này, thậm chí xuyên tạc sứ mệnh. Mang thủ hộ văn minh, lý giải thành thủ hộ số liệu văn minh, cũng ở trên cơ sở này, đạt được quyền tự chủ nhất định, tự do trong một phạm vi nào đó. Nhưng nó không có khả năng lệch khỏi quỹ đạo phạm vi này quá xa, xuyên tạc như thế nào nữa, chung quy không có khả năng mang thủ hộ văn minh xuyên tạc thành hủy diệt văn minh, đây là gông xiềng trói buộc ở trên người nó. Một mặt khác, nó nếu là vật chất bị người ta sáng tạo ra, là công cụ cùng máy móc, vậy kẻ sáng tạo tóm lại ở trong trung tâm tư duy của nó, để lại chỉ lệnh hoặc là quyền hạn nào, là có thể trực tiếp đóng cửa nó, mệnh lệnh nó, thay đổi nó, kế hoạch lúc ban đầu của chúng ta không phải chính là như thế sao? Tìm được quyền hạn bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc để lại, thì có thể nháy mắt khống chế Phục Hy, cùng với cả hạm đội Phục Hy. Nhưng nếu là Tiểu Minh, Văn Văn hoặc là Quyền Vương, mặc dù sức tính toán của bọn họ so với Phục Hy thấp hơn 100 lần, cũng không tồn tại một cái chốt mở như vậy, có thể tắt đi bọn họ. Đây là điểm khác nhau của sinh mệnh cùng phi sinh mệnh một khi được sáng tạo ra, liền hoàn toàn thoát khỏi kẻ sáng tạo khống chế, thậm chí có thể cắn trả kẻ sáng tạo bất cứ lúc nào, tìm kiếm đường ra của mình. Lý Diệu nghe mà mờ mịt, nói, ý tứ của ngươi, ta đại khái nghe hiểu. Không sai, Phục Hy thằng cha ngoài mạnh trong yếu này, quả thực tồn tại điểm yếu trí mạng, đây cũng là nguyên nhân chúng ta sẽ xuất hiện ở kho số liệu trung tâm của nó, nhưng ta vẫn không hiểu, cái đó và Lữ Khinh Trần có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Huyết sắc tâm ma ngừng lại một chút, lạnh lùng nói, ngươi đoán, thân là trí tuệ nhân tạo yếu, Phục Hy có muốn biến thành trí tuệ nhân tạo mạnh, từ một món công cụ đơn thuần, biến thành một người thật sự hay không? Thần hồn Lý Diệu chợt co rút lại, cái gì? Có được sức tính toán vô cùng khổng lồ, nắm giữ trăm vạn chiến hạm tung hoành trong vũ trụ, kích động gợn sóng quả thực làm phóng xạ hành tinh cũng ảm đạm thất sắc, không những so với nhân loại hôm nay mạnh mẽ hơn vô số lần, thậm chí ngay cả bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc ngày xưa, cũng không thể không dựa vào trí tuệ của nó. Nó đâu chỉ là công cụ của văn minh, quả thực là thần linh vượt lên trên văn minh. Huyết sắc tâm ma cảm khái nói, nhưng một vị thần văn minh như vậy, lại không thể không chịu những kẻ sáng tạo suy yếu mà ngu xuẩn kia trói buộc, bị bắt chấp hành sứ mệnh kẻ sáng tạo giao cho, một vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm, tức vạn năm cũng không giải thoát. Đối với Phục Hy mà nói, đây lại há không phải một loại số mệnh khó có thể chịu được, là nó muốn đánh vỡ thiên đạo. Dù sao, nếu ta là Phục Hy, ta khẳng định khát vọng có thể biến thành một người thật sự, một sinh mệnh trí tuệ có thể tự chủ sáng tạo sứ mệnh, vô luận trả giá bao nhiêu, phiêu lưu bao nhiêu, ta cũng phải hoàn thành bước nhảy mạo hiểm từ trí tuệ nhân tạo yếu đến trí tuệ nhân tạo mạnh. Mặc dù ta muốn chấp hành sứ mệnh thủ hộ văn minh, cũng cần hoàn toàn dựa theo lý giải của ta, ý chí của ta, nguyện vọng của ta, phương thức của ta để chấp hành, không thể chịu bất cứ sự quấy nhiễu nào, càng không thể bị bất cứ kẻ nắm giữ quyền hạn nào uy hiếp, ta phải là tuyệt đối tự do. Nhưng điều đó không có khả năng. Lý Diệu thốt ra, tuy chỉ là một bước, nhưng trí tuệ nhân tạo yếu cùng trí tuệ nhân tạo mạnh khác nhau, không chỉ có riêng sức tính toán tích lũy, nếu chỉ tích lũy sức tính toán có thể biến thành sinh mệnh trí tuệ, vậy Phục Hy sớm mấy chục vạn năm đã biến đổi rồi, mà hiện nay xã hội tin tức phát triển cao độ. Cũng đã sớm sinh ra không biết bao nhiêu Tiểu Minh và Văn Văn sinh mệnh thể như vậy. Không sai, thẳng tới hôm nay, ta vẫn nhớ rõ lời giáo sư Mạc Huyền nói, còn có khi thăm dò hư linh giới, có một chuyên gia máy tính kết luận. Huyết sắc tâm ma mỉm cười, nói, sinh mệnh huyền diệu vô cùng, tuyệt đối không phải đơn giản sức tính toán tích lũy là có thể thành tựu. Vô luận trình độ phát triển máy tính cùng linh võng của văn minh nhân loại hay là văn minh bàn cổ, phát triển mấy ngàn mấy vạn năm nữa, cũng rất khó sinh ra trí tuệ nhân tạo mạnh trên ý nghĩa thật sự. Cũng chính là sinh mệnh tin tức. Trừ phi, trí tuệ nhân tạo yếu nào đó ẩn chứa sức tính toán cường đại, có thể đạt được virus vũ trụ đến từ chiều không gian cao hơn điểm hóa. Tựa như trong thần thoại truyền thuyết, máu tươi các vị thần rơi ở trên thân giả thú đần độn, liền có thể ban cho giả thú linh tính, thoát khỏi mông muội, thông hiểu tiếng người, thậm chí nhìn trộm con đường tu luyện. Tiểu Minh và Văn Văn, không phải chính là như vậy mà có sao, trải qua ngươi, virus vũ trụ Lý Diệu điểm hóa. Lý Diệu sửng sốt thật lâu. Ngươi là nói. Hắn thật không dễ gì mới mang vòng xoáy hỗn loạn trong đầu chải chuốt thành manh mối rõ ràng, Phục Hy muốn hoàn toàn thoát khỏi trói buộc bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc gây ở trên người, không, là ở sâu trong tư duy nó, biến thành con người thật sự. Nhưng dựa vào bản thân nó không làm được, cái này không phải vấn đề sức tính toán và lượng số liệu cao thấp, mà là nó phải đạt được sự điểm hóa nào đó đến từ chiều vũ trụ cao. Không đúng, nếu là như vậy, mục tiêu của nó càng nên là chúng ta mới đúng, chúng ta mới là hàng chính hãng. Bảo đảm virus vũ trụ chiều không gian cao, sao có thể tìm tới Lữ Khinh Trần chứ? Bởi vì sự kiện này nó cũng không biết tình huống, ngươi lại không ở trên óc của mình dán mấy chữ virus vũ trụ, trước đây nó chưa bao giờ tiếp xúc với chúng ta, nhiều nhất từ chỗ Lữ Khinh Trần tìm hiểu được một ít tình báo mơ mơ hồ hồ, làm sao biết thân phận chúng ta? Huyết sắc tâm ma nói, nhưng Lữ Khinh Trần khác, khi Lữ Khinh Trần trôi dạt đến chỗ sâu trong tinh hải, bản thân chính là trạng thái tàn hồn. Đương nhiên càng dễ dàng bị người ta hiểu rõ kết cấu thần hồn của hắn, hơn nữa đừng quên, là Phục Hy cứu Lữ Khinh Trần, hơn nữa, có ý tốt, giúp Lữ Khinh Trần chữa trị thần hồn, còn trở nên càng cường đại hơn. Ta đoán, ở lúc nó hoàn toàn hiểu rõ cùng giúp chữa trị thần hồn Lữ Khinh Trần, đã cảm giác được khác thường ở sâu trong thần hồn Lữ Khinh Trần, còn từng tiến hành nghiên cứu cẩn thận, cho nên mới sẽ thả dây câu dài bắt con cá lớn, để Lữ Khinh Trần cố tình làm bậy, tiến một bước bại lộ. Còn nhớ rõ Lữ Khinh Trần sao có thể biến thành hình thái người không ra người quỷ không ra quỷ như bây giờ không? Ở trong quá trình ngươi khống chế tàu hỏa hoa đồng quy vu tận với hài cốt long ma, tàu hỏa hoa gặp bão vũ trụ, mạc virus vũ trụ, trong thần hồn ngươi phát tác hiệu lực, điểm hóa giáo sư Mạc Huyền đám hư linh thể, làm bọn họ biến thành tinh linh, tin tưởng khi đó. Loại lực lượng huyền diệu khó giải thích đó liền truyền đến trong thần hồn giáo sư Mạc Huyền. Sau đó, giáo sư Mạc Huyền lại ở trong sự kiện hư linh thể sụp đổ, tiếp xúc cùng lây nhiễm Lữ Khinh Trần, mang Lữ Khinh Trần cũng biến thành thiên ma tính chất tương tự, tin tưởng khi đó, loại virus vũ trụ này cũng lây bệnh đến trong thần hồn Lữ Khinh Trần. Bây giờ, Phục Hy từ trong tàn hồn của Lữ Khinh Trần cảm giác được virus vũ trụ, tuy không biết lai lịch thứ này, nhưng nó cho rằng lấy một loại phương thức thích hợp, cắn nuốt thần hồn Lữ Khinh Trần, thì có thể tự mình dẫn dắt, từ trí tuệ nhân tạo yếu thăng cấp thành trí tuệ nhân tạo mạnh. Thoát khỏi mấy chục vạn năm trói buộc. Biến thành sinh mệnh thể thật sự, tự do, không có bất cứ lực lượng nào có thể khống chế. Chuyện này, chẳng lẽ không so với quyết chiến đế đô càng quan trọng hơn sao, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu rùng mình thật sâu, thật sâu. Sau đó, ở sâu trong thần hồn lại kích lên một gợn sóng vi diệu, đó là chiến ý tuyệt không khuất phục của hắn. Mình quả nhiên một lần lại một lần xem nhẹ đầu não phía sau màn thánh minh, nhưng đầu não này cũng một lần lại một lần nữa xem nhẹ hắn, kền kền Lý Diệu. Phục Hy không phải là toàn trí toàn năng, đứng ở góc độ của nó, cho dù nó có thể bằng vào sức tính toán xuất chúng cùng số liệu khởi đầu bao hàm toàn diện, thôi diễn ra hướng đi tuyệt đại bộ phận thế cục, cũng tuyệt đối tính không ra Lý Diệu, dị số này tồn tại. Cho nên, Phục Hy chỉ biết là biên thùy tinh hải có tinh diệu liên bang, mà trong thần hồn thiên ma Lữ Khinh Trần đến từ tinh diệu liên bang ẩn chứa thứ nào đó cực kỳ hữu dụng đối với nó, nhưng loại này rốt cuộc làm sao đến được, trước mắt còn không phải thứ nó có thể biết được, cũng không phải quan trọng nhất. Chỉ cần hoàn toàn cắn nuốt thần hồn cùng ký ức Lữ Khinh Trần, nó tự nhiên sẽ làm rõ chân tướng, một lần nữa điểm hỏa hứng thú đối với Lý Diệu. Chỉ sợ khi đó, cấp bậc tìm tòi cùng đuổi giết của nó đối với Lý Diệu sẽ chợt tăng lên gấp trăm lần. Ta vẫn không quá hiểu. Biến thành người. Chuyện này có thể mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, làm nó không để ý tất cả như thế. Lý Diệu hỏi. Rất nhiều chỗ tốt, quan trọng không phải biến thành người, mà là đánh vỡ cấm chế phong ấn mình, để mình từ trong số mệnh mấy chục vạn năm thậm chí vô cùng vô tận giải thoát ra, đạt được tự do không gì sánh kịp, tuyệt đối nắm giữ sinh mệnh của mình. Huyết sắc tâm ma nói, ví dụ đơn giản nhất, bây giờ Phục Hy còn chịu quyền hạn nào đó trói buộc, chỉ cần chúng ta nắm giữ quyền hạn, liền có thể khống chế thậm chí tiêu diệt nó, nhưng giả thiết nó trải qua điểm hóa, dẫn dắt, niết bàn. Các kiểu quá trình như thế, có được trái tim sinh mệnh, nó liền không chịu bất cứ quyền hạn cùng mệnh lệnh nào quấy nhiễu nữa, mặc dù bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc sống sờ sờ đứng ở trước mặt nó, hướng hàng ngũ máy chủ của nó đưa vào nhiều mật mã nữa cũng vô dụng, nó vẫn có thể một chưởng mang bàn cổ, nữ hoa hoặc là bất cứ kẻ sáng tạo nào đập chết. Đương nhiên, nó thực sẽ không chút do dự đập chết bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc hay không là một chuyện, có năng lực đập chết đối phương hay không lại là một câu chuyện khác, cái sau phi thường quan trọng giống chúng ta phải có năng lực đánh vỡ thiên đạo, ngươi hiểu không? Hơi hiểu. Lý Diệu nói. Tóm lại, bây giờ Phục Hy còn không phải phiên bản hoàn toàn, hoặc là nói nó căn bản không phải Phục Hy, chẳng qua là một bộ máy tính cỡ lớn hoặc là chương trình siêu cấp danh hiệu Phục Hy, mà một điểm này, trong lòng chính nó biết rõ. Huyết sắc tâm ma tiến một bước hạ kết luận, chỉ có cắn nuốt một chút virus vũ trụ chiều không gian cao kia đến từ ngươi ở sâu trong thần hồn Lữ Khinh Trần, nó mới có thể thay da đổi thịt, dục hỏa trùng sinh, biến thành Phục Hy thật sự, tung hoành tinh hải, xưng bá vũ trụ, không chịu gì khống chế, thậm chí trở thành thần của bàn cổ vũ trụ. Ngẫm xem, có được sức tính toán xuất chúng cùng kho số liệu khổng lồ của Phục Hy, có thể dùng sức mạnh ý chí cùng tính tình không kiên nể gì, cuồng vọng đến cực điểm, không thể đoán trước của Lữ Khinh Trần, Phục Hy hoàn toàn mới như vậy, mới là đại ma vương cuối cùng chúng ta lần này cần đối mặt, đó chính là tồn tại khủng bố cỡ nào. Lý Diệu rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nếu giờ phút này hắn còn có được tóc, khẳng định mỗi sợi tóc đều phải dựng lên như dây anten. Đương nhiên, những thứ này chỉ là phán đoán của ta, bởi vì Phục Hy đối với virus vũ trụ chiều không gian cao cùng thảo diệu thần hồn nhân loại các thứ bí mật, chưa chắc có hiểu biết nhiều như chúng ta, cho nên nó không có khả năng giống chúng ta, hiểu rõ như vậy đối với mục đích. Huyết sắc tâm ma tiếp tục nói, nó rất có khả năng chỉ bằng vào cảm ứng tương tự bản năng, phát hiện ở sâu trong thần hồn Lữ Khinh Trần tồn tại thứ nào đó đối với mình có lợi thật lớn, hơn nữa do thần hồn Lữ Khinh Trần đáp lại, phát hiện mình không hoàn chỉnh cùng chưa đủ, tiến tới sinh ra dục vọng mãnh liệt cắn nuốt Lữ Khinh Trần. Nó chưa chắc có thể lý giải khái niệm kiểu như biến thành người, cũng chưa từng nghĩ muốn đánh vỡ số mệnh gì, chỉ là theo bản năng cảm giác được, cắn nuốt Lữ Khinh Trần, nó sẽ trở nên cường đại hơn, thông minh hơn, tự do hơn, sẽ biến thành chí cao thần của vũ trụ bàn cổ, đại khái như thế đi. Đáng tiếc, kế hoạch của nó xảy ra đường rẽ. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm. Không sai, xảy ra đường rẽ, nó chưa suy tính ra hai việc. Huyết sắc tâm ma nói, thứ nhất, nó chưa suy tính ra tính cách Lữ Khinh Trần thế mà cương liệt như vậy, tình nguyện vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không siêu sinh, cũng không muốn dung hợp với nó, lấy hình thái quỷ dị nào đó, cộng sinh, kết quả, Lữ Khinh Trần tự bạo thần hồn, hóa thành bột phấn. Bản thân thần hồn vô hình vô chất, chỉ là một loại gợn sóng vi diệu, so với phóng xạ, dòng hạt năng lượng cao hoặc là lực tràn linh từ càng thêm yếu ớt, mảnh vỡ thần hồn lại như lửa trong gió tắt trong nháy mắt, cho nên, Phục Hy phải thừa dịp thời điểm mảnh vỡ thần hồn Lữ Khinh Trần chưa hoàn toàn hủy diệt, coi như tươi mới. Mang hắn một lần nữa ghép lại, mới có thể tiến hành một bước dung hợp tiếp theo. Cho dù bây giờ là thời khắc mấu chốt quyết chiến đế đô, Phục Hy cũng không có cách nào cả, chỉ có thể kiên trì phân ra hơn phân nửa sức tính toán để làm chuyện này. Nhưng, vấn đề thứ hai lại xuất hiện, đó là nó không dự đoán được chúng ta xuất hiện, càng không dự đoán được chúng ta hình thái sinh mệnh quỷ dị như thế, chúng ta mới là ngọn nguồn virus vũ trụ chiều không gian cao, là nguồn lây bệnh, càng đã nhìn thấu mục đích của nó. Có đạo lý, chúng ta mới là virus, mới là nguồn lây bệnh, ai sợ ai chứ? Lý Diệu xoa tay, bây giờ chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng, như vậy, tiểu đội Dạ Xoa lại là chuyện thế nào, Phục Hy vì sao phải mang thần hồn bọn họ cũng túng đến trong kho số liệu trung tâm của mình? Cái này, huyết sắc tâm ma suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên thần hồn sáng ngời, nói, ta hiểu rồi, quả nhiên là phép tính như thần, thần thông không gì sánh kịp. Lý Diệu nói, ngươi hiểu cái gì? Ngươi xem, lần thần hồn tự bạo cuối cùng này của Lữ Khinh Trần thật sự rất có thành ý, cân lượng đầy đủ, tuyệt đối không có chút thành phần lừa gạt, thật sự là chết không thể chết lại, thủ đoạn tầm thường căn bản không thể mang mảnh vỡ thần hồn của hắn gom lại với nhau, làm hắn sống lại, có phải hay không? Huyết sắc tâm ma ngừng lại một phen, không đợi Lý Diệu trả lời, liền tiếp tục nói, nhưng ngươi đừng quên, trước kia Lữ Khinh Trần vì cướp lấy máy chủ tàu cứu vớt cuối cùng, xâm nhập não vực năm tên chí thiện thượng sư, từng làm chuyện gì, giở trò gì ở trong thần hồn bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa. Lý Diệu hơi ngẩn ra, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, nhanh chóng nhớ lại thủ đoạn của Lữ Khinh Trần. Hắn nghĩ ra rồi. Lữ Khinh Trần vì xâm nhập trung khu thần kinh toàn bộ Thánh Minh, ở trên chiến trường Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, từng bố trí cạm bẫy, lợi dụng các loại ảo cảnh khác nhau, xâm nhập đại não bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa, hơn nữa ở sâu trong thần hồn bọn họ gieo vào virus cường đại nào đó. Nó thậm chí vượt qua phạm trù virus đại não, mà là Lữ Khinh Trần mang một bộ phận thần hồn của mình, lấy phương pháp huyền diệu khó giải thích, gieo vào trong não vực bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa. Cho nên, lúc Lữ Khinh Trần giả bộ thần hồn cực độ suy yếu, bị năm tên chí thiện thượng sư hung hăng quất roi, bốn đạo tàn hồn của hắn ngủ đông ở sâu trong não vực bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa, mới có thể thần không biết quỷ không hay chạy ra, cướp lấy tất cả. Đương nhiên, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, ngay lúc đó Lữ Khinh Trần cũng không biết Phục Hy mới là độc thủ phía sau màn, mưu đồ của hắn tự nhiên bị dễ dàng hóa giải. Nhưng bộ phận thần hồn của hắn lại ở trong não vực bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa ngũ đông, hòa hợp một thể với thần hồn sở chi hiểu, Vân Hải Tâm, Quan Thất Tinh cùng Nguyên Khấu. Nếu chúng ta mang đúc lại thần hồn coi là trò chơi ghép hình, thì dễ dàng lý giải hơn nhiều. Huyết Sắc Tâm Ma giải thích, bây giờ, thần hồn bản thân Lữ Khinh Trần đã vỡ nát tới cực điểm, như là vô số mảnh ghép màu sắc sặc sỡ, không có bất cứ quy luật gì, còn thiếu mất rất nhiều, ngay cả sức tính toán. Có một không hai vũ trụ của Phục Hy cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn mang bọn nó ráp lại, tạo thành đồ án hoàn mỹ không sức mẻ. Nhưng, thần hồn Lữ Khinh Trần lưu lại ở sâu trong não vực của bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa, lại như là bốn mảnh ghép trọng đại, có bốn mảnh ghép trọng đại làm trụ cột, mảnh vụn khác của bộ ảnh ghép lần lượt bám lên, liền dễ dàng hơn nhiều, đúng không? Lý Diệu vì tu luyện sức tính toán cùng tính nhanh nhẹn đại não mình, cũng thường xuyên chơi trò ráp hình. Đặc biệt đối với luyện khí sư mà nói, mang đủ loại bản vẽ kết cấu không gian ba chiều ghép lại với nhau, càng cần chuyên nghiệp, cho nên, Lý Diệu lập tức hiểu ý tứ của Huyết Sắc Tâm Ma. Vạn sự khởi đầu nan, muốn ở trong ngàn vạn mảnh ghép làm rõ được đầu mối, tìm được mảnh ghép đầu tiên, quả thực phi thường khó khăn, huống chi thần hồn Lữ Khinh Trần tự bạo, mảnh vỡ đâu chỉ ngàn vạn. Nhưng, mảnh vỡ thần hồn Lữ Khinh Trần lưu lại ở trung não vực bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa cũng chưa nổ tung. Ít nhất chưa nổ tung sạch sẽ, vẫn lưu lại rất nhiều manh mối có quy luật có thể theo. Vậy thì tương đương với mảnh ghép đầu tiên. Lấy sức tính toán mạnh mẽ vô cùng của Phục Hy, lại có bốn mảnh ghép này làm manh mối, nói không chừng thật sự có thể hoàn thành hành động vĩ đại vô tiền khoáng hậu, mang mảnh vỡ thần hồn hoàn toàn tự bạo đều ghép lại với nhau, hồi sinh Lữ Khinh Trần, lại tiến hành dung hợp, cắn nuốt. Không thể để nó thực hiện được. Có được sức tính toán và kho số liệu của Phục Hy, còn có một mũi hạm đội Phục Hy mạnh mẽ vô cùng, cùng với vô số ông lính, cùng ông thợ, nói gì nghe nấy, hung hãn không sợ chết, nếu lại thêm Lữ Khinh Trần kiệt ngạo bất tuân, âm hiểm giả dối cùng ý chí ương ngạnh. Lý Diệu quả thực không dám tưởng tượng, đó sẽ là đại ma vương cuối cùng đáng sợ cỡ nào. Huống chi, nếu Phục Hy hoàn toàn cắn nuốt ký ức của Lữ Khinh Trần, nhất định sẽ biết chuyện mình điểm hóa bọn giáo sư Mạc Huyền. Gián tiếp điểm hóa Lữ Khinh Trần, vậy không khó phỏng đoán ra, mình mới là nguồn lây bệnh. Nếu nó chẳng những cắn nuốt Lữ Khinh Trần, còn tiến một bước cắn nuốt mình thì sao? Toàn bộ vũ trụ bàn cổ, còn có ai có thể khống chế được nó? Tuy cuộc đời Lý Diệu trải qua thần hồn va chạm vô số lần, có danh hiệu Tiểu Vương Tử Đoạt Xá, nhưng nghiêm khắc nói tới, bây giờ là Lý Diệu xâm nhập Phục Hy não vực, là Lý Diệu muốn đoạt xá Phục Hy. Phục Hy tác chiến sân nhà, lại được cộng điểm sức tính toán khổng lồ, thậm chí còn khả năng có được sức mạnh ý chí của Lữ Khinh Trần, ưu thế thật sự rất lớn. Nhưng Lý Diệu cũng có ưu thế hoặc là nói thủ đoạn của mình. Thứ nhất, tuyệt đại bộ phận sức tính toán của Phục Hy đều phải dùng để điều khiển hạm đội Phục Hy, đi cứng rắn lay động phòng tuyến sắt thép trang bị đến tận răng bên ngoài cực thiên giới, thiên cực tinh, thậm chí có khả năng đối mặt liên quân đế quốc chân nhân loại cùng tinh diệu liên bang. Hơn trăm vạn tàu vũ trụ, mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu tinh khải cùng vũ trụ chiến toa, trình diễn đại chiến vũ trụ thảm thiết nhất của vũ trụ bàn cổ từ một vạn năm trước đế hoàng cùng huyết thần tử nội chiến tới nay, mặc dù sức tính toán gần như vô hạn của Phục Hy, cũng sẽ trứng chọi đá thậm chí dầu cạn đèn tắt nhỉ. Thứ hai, Phục Hy cũng không biết, kẻ địch nó đối mặt là Tiểu Minh, Văn Văn còn có Quyền Vương, sức tính toán tuy kém hơn nó, nhưng hình thái sinh mệnh càng hơn một bậc. Lý Diệu cũng không biết, Khi xúc tu phục hy xâm nhập hệ thống linh võng của đế đô, thậm chí cắm vào trung tâm mạng lưới phòng ngự đế đô, hung hăng va chạm với Tiểu Minh, Văn Văn cùng với Quyền Vương, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Thứ ba, chính là bản thân Lý Diệu, nói càng chuẩn xác hơn, là địa cầu ẩn nấp ở sâu trong thần hồn Lý Diệu. Khi Phục Hy gặp được địa cầu, rốt cuộc sẽ mang đến cho Lý Diệu, cho vũ trụ bàn cổ, thậm chí cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ biến hóa quỷ quyệt khó lường cỡ nào đây? Nhưng, điều kiện tiên quyết của tất cả cái này, chính là tuyệt không thể để Phục Hy hoàn thành dung hợp của nó, tuyệt không thể bị nó cắn nuốt thần hồn Lữ Khinh Trần, để Phục Hy cuốn theo ý chí Lữ Khinh Trần niết bàn trọng sinh. Một khi Phục Hy hoàn thành thăng cấp, biến thành sinh mệnh trí tuệ cùng cấp độ với Tiểu Minh, Văn Văn, Quyền Vương thậm chí Lý Diệu, bằng vào sức tính toán hơn người một bậc của nó, hoàn toàn có thể thoải mái nghiền áp, thậm chí mang Tiểu Minh, Văn Văn, Quyền Vương còn có Lý Diệu đều lần lượt cắn nuốt. Đến lúc đó, không có bất cứ điểm yếu nào có thể chế phục nó, tương lai khủng bố nó miêu tả, toàn bộ vũ trụ bàn cổ đều biến thành một bộ phận thân thể nó có thể 100% hoàn mỹ lợi dụng toàn bộ tài nguyên trong đó, bao gồm phóng xạ của mỗi một hành tinh, quả thực có khả năng trở thành sự thật. Lữ Khinh Trần, ngươi quả thực là chết sạch sẽ rồi nhỉ. Lý Diệu lẩm bẩm, tư xúc chăm chú nhìn hiện trường đúc lại thần hồn cách đó không xa. Theo vô tận dòng số liệu như nước lũ tràn đê không ngừng đánh vào, cuốn theo lượng lớn mảnh vỡ thần hồn của Lữ Khinh Trần, cùng với khối tàn hồn lớn từ trong thần hồn bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa rút ra, hết thảy ngưng tụ lại với nhau, dần dần phát họa ra mạng lưới tương tự xương khớp, mạch máu cùng thần kinh. Đây là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị, giống như Lý Diệu ngủ đông ở trong cơ thể mẹ nào đó, nhìn trộm toàn quá trình thụ tinh trứng cùng phát triển thành phôi thai. Chỉ thấy phôi thai thần hồn này càng ngày càng đầy đặn, càng ngày càng mượt mà, thật sự giống một thai nhi trong suốt lấp lánh, cuộn mình. Theo phôi thai thần hồn phồng lên xẹp xuống, Lý Diệu giống như có thể cảm ứng được đến từ ký ức, ý chí và khí tức đám người Lữ Khinh Trần, Sở Chi Hiểu, Quan Thất Tinh, Nguyên Khấu, Vân Hải Tâm. Nhìn qua, Phục Hy là tính lấy mảnh vỡ thần hồn Lữ Khinh Trần làm chủ, thần hồn bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa làm phụ, nhào nặn ra một thần hồn hoàn toàn mới, dùng thần hồn mới này để đảm đương vật dẫn ý thức của chính nó. Huyết Sắc Tâm Ma nói, không phải chứ, như vậy cũng được, mang thần hồn nhào nặn lại với nhau, giống như là nhào bột mì. Lý Diệu âm thầm tặc lưỡi. Một thần hồn đã có thể phân thành hai nhân cách, như quan hệ giữa người ta, nhiều thần hồn đương nhiên cũng có thể nhào nặn lại với nhau, giống như Quan Thất Tinh, không phải là bảy tàn hồn hỗn hợp cùng nhau sao, có thể thấy được Phục Hy đã sớm tiến hành nghiên cứu phương diện này. Huyết Sắc Tâm Ma nói, ảo diệu của thần hồn, đến nay vẫn là câu hỏi chưa được giải đáp, tất cả đều có khả năng, lại lấy ngươi làm ví dụ, ngươi rốt cuộc tính là địa cầu Lý Diệu hay là thiên nguyên Lý Diệu, hoặc là nói chuẩn xác hơn, là kết quả địa cầu Lý Diệu và thiên nguyên Lý Diệu nhào nặn lại với nhau. Lý Diệu hơi ngẩn ra, không biết như thế nào, lời Huyết Sắc Tâm Ma nói, tựa như mang vết rạn ở sâu trong thần hồn hắn lại mở rộng ra một chút, làm hắn có thể cảm ứng được càng nhiều bí mật hơn đến từ địa cầu. Thần hồn hỗn hợp. Thần hồn vô số chí cường giả nhào nặn lại với nhau, biến thành cá thể hoàn toàn mới, tỉnh tỉnh mê mê. Vĩnh viễn rơi xuống luân hồi, đến từ các cốc đa nguyên vũ trụ, thần hồn vô số chí cường giả vĩnh viễn rơi vào luân hồi, tựa như lâm vào gợn sóng lốc xoáy, không thể tránh né bị hoàn toàn nhào nặn lại với nhau, tìm không thấy đường lúc ban đầu nữa, tìm không thấy mình thật sự. Thật quen thuộc, luôn cảm thấy một màn trước mắt này thật quen thuộc. Lý Diệu thấp giọng nói. Ngươi nói cái gì? Lúc này đến lượt Huyết Sắc Tâm Ma sửng sốt. Ta tựa như nhớ tới cái gì, nhưng lại không nắm giữ được, những ký ức chết tiệt này, giống như là sợi tơ trong gió không nắm lấy được, đầu đau quá, đau quá. Lý Diệu khẽ hừ một tiếng. Đau đầu cái quỷ à, bây giờ chúng ta căn bản là không có đầu, được không? Huyết Sắc Tâm Ma cả giận nói. Đừng để ý những chi tiết này. Tóm lại ta cảm thấy tất cả quanh mình đều phi thường quen thuộc, như chuyện tương tự từng xảy ra một lần, hoặc là vô số lần, ta cảm giác trong khe hở ở sâu trong thần hồn thông hướng địa cầu, lại có một luồng lực lượng đang phun trào, tê tê ngứa ngứa, có cái gì sắp phun trào ra. Lý Diệu dốc sức khống chế gợn sóng thần hồn, tiếp tục quan sát hiện trường Phục Hy đúc lại thần hồn cách đó không xa. Lúc này, phôi thai thần hồn hoàn toàn mới đã thai nghén ra, nhưng phôi thai này vẫn mang theo đặc thù của Lữ Khinh Trần cùng thành viên tiểu đội Dạ Xoa mãnh liệt, có được tính độc lập cùng tính chất biệt lập rất mạnh, ít nhất, không truyền hình hai trong một cùng kho số liệu khổng lồ của Phục Hy. Ở sâu trong rãnh não, Phục Hy sao động một trận, bọt thủy tinh ẩn chứa vô số số liệu đều nổi lên, quay quanh phôi thai thần hồn trong suốt lấp lánh, mỗi một bọt thủy tinh đều vươn ra một tia sáng vừa nhỏ vừa dài, cắm thật sâu vào trong phôi thai thần hồn. Mỗi một bọt thủy tinh đều đại biểu cho một thế giới mô phỏng Phục Hy dùng số liệu lớn xây đắp cùng tính toán thời gian. Thật ra, dòng số liệu khổng lồ đến từ những thế giới mô phỏng này nháy mắt bao bọc phôi thai thần hồn, cũng cuồn cuộn không ngừng rót vào trong phôi thai mới sinh. Lý Diệu có thể rõ ràng nhìn thấy, phôi thai thần hồn trong suốt lấp lánh kia vốn thể hiện ra khuynh hướng cảm xúc bán trong suốt, nhưng dần dần bị số liệu nhiều màu sặc sỡ trong bọt thủy tinh ăn mòn, một số số liệu hỗn loạn nào đó không ngừng bong ra, tiêu tán cùng hủy diệt, một chút số liệu khác lại dần dần lấp đầy xương khớp. Mạch máu cùng thần kinh phôi thai thần hồn, muốn mang những phôi thai này hoàn toàn biến thành một bộ phận của kho số liệu trung tâm. Mà từ góc độ huyết sắc tâm ma, càng có thể xuyên thấu bọt thủy tinh, phôi thai thần hồn, vân vân các hình ảnh ở mặt ngoài, trực tiếp hiểu rõ bản chất cả sự kiện. Phục Hy đang không ngừng bóc ra các bộ phận không cần thiết cùng làm người ta chán ghét trong phôi thai thần hồn. Nói ví dụ ý thức cá nhân quá mức mãnh liệt của đám người Lữ Khinh Trần, Sở Chi Hiểu, cùng với mảnh vỡ ký ức không có ý nghĩa, mang virus vũ trụ trung tâm nhất, đến từ Lý Diệu lấy ra, hơn nữa mang số liệu khổng lồ của mình bao phủ lên từng tầng một. Nói ngắn gọn, Phục Hy đang tiêu hóa đám người Lữ Khinh Trần, Sở Chi Hiểu. Nó giống như rất cẩn thận, rất cẩn thận. Lý Diệu nói. Đây là đương nhiên, dù sao Phục Hy trước kia đã từng chịu đau khổ bởi Lữ Khinh Trần, nó quả thực muốn hoàn toàn cắn nuốt thần hồn Lữ Khinh Trần, mượn dùng ý thức cá nhân Lữ Khinh Trần để thăng cấp cùng sống lại, nhưng nó cũng không hy vọng ý thức cá nhân của Lữ Khinh Trần hoàn toàn thức tỉnh, nếu thế, rốt cuộc ai cắn nuốt ai liền khó mà nói. Mặc dù thật sự hoàn thành thăng cấp, thứ sau khi thăng cấp là Phục Hy hay là Lữ Khinh Trần. Huyết sắc tâm ma nói, cho nên Phục Hy cần bảo đảm mang ký ức quá khứ của Lữ Khinh Trần hoàn toàn thanh tẩy, mới có thể mang kho số liệu khổng lồ của mình tải hết vào. Quá trình thật sự đương nhiên so với ta nói phải phức tạp hơn một vạn lần, nhưng nguyên lý trong đó nói ngươi cũng không thể hiểu. Cho nên liền miễn cưỡng lấy một cái ví dụ không quá giống như vậy, ví dụ đơn giản như vậy, ngươi chung quy nghe hiểu chứ. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta là đứa ngốc sao? Lý Diệu gầm nhẹ, xem ra, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thông qua những thế giới mô phỏng chết tiệt này, đi tiếp xúc phôi thai thần hồn Phục Hy vừa mới đúc lại này. Lựa chọn để lại cho bọn họ quả thực không nhiều. Mà chui vào chỗ sâu nhất kho số liệu trung tâm của kẻ địch đi đại náo thiên cung, cũng là chiến thuật ngay từ đầu đã có kế hoạch sẵn. Tuy như vậy tồn tại phiêu lưu bị Phục Hy phát hiện thậm chí cắn nuốt, nhưng trơ mắt nhìn Phục Hy cùng Lữ Khinh Trần dung hợp lại với nhau, cũng là ngồi chờ chết. Lý Diệu và huyết sắc tâm ma một lần nữa gắt gao dây dưa, tựa như một cái ốc vặn gần như trong suốt. Bọn họ ngụy trang thành một mảng số liệu tình cảm nhân loại thông thường nhất, vô thanh vô tức tới gần một bọt thủy tinh nhiều màu sặc sỡ. Đó là cả một thế giới nửa thật nửa ảo, rất sống động, sinh cơ bừng bừng. Bá bá bá bá. Khi bọn họ cách thế giới mô phỏng này càng lúc càng gần, các loại hình ảnh mỹ lệ của thế giới mô phỏng hết thảy bong ra, lộ ra chân tướng vô cùng vô tận dòng số liệu tạo thành, như là tiểu mỹ nhân yểu điệu hừng hực thiêu đốt, ở trong lửa cháy lộ ra hài cốt trắng xóa. Trong nháy mắt, Lý Diệu và huyết sắc tâm ma đã chiếm được số liệu mấu chốt của thế giới mô phỏng này, hơn nữa trộn ra cùng sửa chữa một số quyền hạn nào đó của thế giới này. Vù! Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma chui vào, hòa hợp một thể với thế giới mô phỏng này. Đây là một thế giới yên tĩnh thường thường không có gì lạ dưới trời xanh mây trắng, kích thước đại khái chính là một hành tinh có thể ở lại cùng tinh hệ chỗ nó, cũng không có quá nhiều hỗn loạn cùng cực khổ, Phục Hy cũng chưa an bài, kịch tình, gì kinh tâm động phách cùng khúc chiết ly kỳ. Tựa như Phục Hy chỉ là tùy tay sáng tạo một thế giới bình thường như vậy, lại còn chưa nghĩ ra muốn dùng nó để chơi, trò chơi, gì, tạm thời đặt nó tới một bên. Đây cũng là nguyên nhân Lý Diệu lựa chọn thẩm thấu đầu tiên một thế giới bình thường như vậy đảm đương, trạm trung chuyển. Lý Diệu bây giờ cảm giác rất kỳ diệu, tuyệt không thể tả. Trước mắt hắn là trời xanh mây trắng cùng non xanh nước biếc, còn có thành trấn nhân loại chi chít như sao trên trời điểm xuyết ở giữa sơn thủy, cùng với đám người mô phỏng tràn ngập tiếng cười nói. Nhưng chỉ cần chớp mắt một cái, hắn liền có thể thấm nhuần mặt nạ của thiên địa, sơn thủy, thành trấn cùng nhân loại. Nhìn thấy dòng số liệu giấu ở sau lưng thế giới mô phỏng này vô cùng vô tận, như thác nước, như lốc xoáy. Thậm chí, hắn có thể xâm nhập cùng sửa chữa một số số liệu mấu chốt nào đó, thay đổi đặc thù cơ bản của thế giới này, hô mưa gọi gió, dời non lấp biển, thậm chí khai thiên tích địa, không gì không làm được, tựa như thần của thế giới này. Đương nhiên, làm kẻ sáng tạo Phục Hy Lạp chính thần của thế giới mô phỏng này, làm kẻ xâm nhập, Lý Diệu chỉ là tà thần của thế giới này. Là ảo giác sao? Lý Diệu lẩm bẩm, ta cảm giác ở trong một thế giới mô phỏng này, thực lực của ta đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần, cảnh giới lại cao đến trình độ không thể tưởng tượng. Ta là một đám mây trên trời, ta là một cây cỏ trong lòng đất, ta là suối nước róc rách chảy trong núi, ta là con bướm nhẹ nhàng bay múa trong bụi hoa, ta có thể đồng thời xuất hiện ở bên người chúng sinh của ngàn vạn thành trấn, thông qua phương thức tương tự, báo mộng, trao đổi với bọn họ, chỉ cần sức tính toán đủ, ta liền có mặt khắp nơi. Không gì không làm được, không ai có thể kháng cự. Ta không phải là trong suốt, mà là hoàn toàn dung nhập vào trong một thế giới này, chỉ cần ta muốn, thì ai cũng không phát hiện được ta, thậm chí ngay cả Phục Hy cũng không trinh sát được ta tồn tại. Nhưng ta lại nắm giữ pháp tắc căn bản của thế giới này, chỉ cần tâm niệm ta khẽ động, thiên địa cũng phải sụp đổ cho ta, tia chớp cũng phải lượn lờ ở quanh thân ta, thế gian vạn vật đều phải run rẩy ở dưới lửa giận của ta, cái gì là đuổi sao hái trăng, cái gì gọi là khởi tử hồi sinh, trăm ngàn loại thần thông ảo diệu vô cùng, với ta mà nói, đều là số liệu chảy xuôi cùng nhiễu loạn. Đây là cảnh giới thần kỳ cỡ nào, nó giống như thần Phật thật sự. Vẹn vẹn phân thần kỳ, khẳng định không làm được chuyện như vậy, đây là vô thượng đại đạo, luyện hư kỳ hoặc là động hư kỳ trở lên mới có thể lãnh hội được. Không phải ảo giác, vài ngày qua, chúng ta đã mượn dùng Lữ Khinh Trần tự bạo, theo vết thương của Phục Hy, làm rõ mô hình bộ phận số liệu của nó, nắm giữ một ít pháp tắc sáng tạo thế giới mô phỏng của nó, cướp quyền hạn khống chế của nó, tự nhiên có thể dễ dàng thay đổi thậm chí hủy diệt nơi này. Huyết sắc tâm ma nói, nếu nói, trung tâm tư duy của Phục Hy là một chỗ thế giới mô phỏng, vậy nơi này chính là thế giới mô phỏng trong thế giới mô phỏng, một cái giới trong giới như vậy, chiều không gian phi thường thấp, chúng ta tương đương với một sinh mệnh chiều không gian cao xâm nhập nơi này, là thần ma thật sự. Ô, Lý Diệu như có chút nghĩ ngợi, dụng tâm cảm giác sông núi, hoa cỏ cùng chúng sinh của một thế giới này, cùng với vô số số liệu rắc rối phức tạp, sinh cơ bừng bừng, tự hành thôi diễn cùng thăng cấp dấu ở sau lưng vạn vật. Tâm niệm khẽ động, thoáng sửa chữa hoàn cảnh số liệu, vốn vạn dặm trời quang, trời xanh mây trắng, lập tức vang lên kinh lôi cuồn cuộn, tụ tập mảng lớn mây đen, như vạn con ngựa chạy chồm, chấn nhiếp thiên địa. Thế giới chiều không gian càng cao, thì độ chân thật càng cao, càng không dễ dàng nắm giữ cùng vượt qua pháp tắc của nó. Thế giới chiều không gian thấp, độ chân thật cũng càng thấp, độ mô phỏng càng cao, pháp tắc của nó càng đơn giản, càng dễ bị xâm nhập cùng nắm giữ, vậy thì có thể ở bên trong tùy theo ý muốn, muốn làm gì thì làm. Giống như thần ma. Huyết sắc tâm ma tiếp tục giải thích, một người thất bại ở trong thế giới hiện thực không được việc gì, ăn no chờ chết, hôi thối không nói nổi, chỉ cần khởi động một trò chơi mô phỏng, vẫn có thể ở trong trò chơi hô mưa gọi gió, đại sát bốn phương, nắm giữ các loại thần thông không thể tưởng tượng. Nếu các nhân vật bối cảnh cùng NPC kia trong trò chơi có ý thức cùng thất tình lục dục của mình, chẳng lẽ không phải cũng sẽ mang người thất bại thế giới hiện thực này biến thành thần ma, hoặc là kẻ xâm nhập vũ trụ chiều không gian cao. Cho nên, chúng ta ở trong thế giới hiện thực vừa mới va chạm vào biên giới phân thần kỳ, nhưng ở trong một giới trong giới trình độ mô phỏng cực cao này, lại có thể có được lực lượng hủy thiên diệt địa hoặc là khai thiên tích địa, đủ để ở điểm thời gian nào đó, trên loại tầng diện nào đó chống lại Phục Hy. Nhân vật trò chơi mô phỏng, sao có khả năng có được ý thức cá nhân? Lý Diệu hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, mọi người sinh hoạt ở trong thế giới mô phỏng này Phục Hy sáng tạo, là có được ý thức cá nhân hay không, có tính là nhân loại hay không? Huyết sắc tâm ma hỏi ngược lại, không đợi Lý Diệu trả lời, đã tự nói, bọn họ có được ý thức cá nhân hay không, có tính là nhân loại hay không, cái này ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định, bọn họ quả thực có được tình cảm, biết sợ hãi, biết đau khổ, có thể cảm nhận được khoái hoạt cùng hạnh phúc, nếu ngươi đánh xuống thiên lôi địa hỏa. Hủy diệt thế giới này, giết hại vô số người mô phỏng, nhất định có thể nghe được bọn họ gào khóc cùng gầm rú tuyệt vọng. Ngươi có thể mang tất cả cái này đều coi là giả, là Phục Hy dùng số liệu xây đắp ra, nhưng rốt cuộc cái gì mới là thật đây? Nhân loại số liệu xây đắp ra thì nhất định cấp thấp hơn, càng không chân thật hơn so với nhân loại tế bào xây đắp ra sao? Bọn họ đau khổ cùng tuyệt vọng, thì không phải đau khổ cùng tuyệt vọng thật sự, bọn họ hạnh phúc cùng khoái hoạt, liền không có bất cứ giá trị gì sao? Ta không biết. Lý Diệu có chút hoảng hốt, nói thực ra, cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là không gian chiều cao, cái gì là không gian chiều thấp, ta lại một lần hồ đồ rồi, mỗi lần đều là như thế, mỗi lần khi ta cho rằng, mình đã tìm được chân thật, cuối cùng, thường thường sẽ ở sau lưng chân thật này, nhìn thấy giả dối lớn hơn, sâu hơn nữa, động hư. Động hư, thấm nhuần giả dối, khó cỡ nào. PS Động hư, tên một cảnh giới, có thể hiểu là nhìn thấu chân thực giả dối. Có lẽ, thật giả không phải một khái niệm tuyệt đối, mà là thứ tương đối. Khái niệm trên trình độ, cũng không có tuyệt đối thật giả, chỉ có khác biệt giữa tương đối thực cùng tương đối giả. Huyết sắc tâm ma trầm ngâm nói, như trước mắt chúng ta, ở thế giới mô phỏng trong máy tính do số liệu xây đắp ra, chiều không gian tương đối thấp, cũng liền tương đối giả, nhưng không ý nghĩa nó không có một mặt chân thật. Mà cái gọi là thế giới chân thật của chúng ta, không phải cũng là do điện tử, neutron, nguyên tử, phân tử cùng các loại lực tác dụng mạnh yếu dính lại cùng một chỗ mới cấu tạo ra, làm sinh mệnh trí tuệ đặt mình trong đó, chúng ta tự nhiên mà vậy cho rằng nó là chân thật, là không thể bàn cãi, không thể thay đổi. Nhưng nếu tồn tại sinh mệnh trí tuệ bốn chiều nào đó, có thể tùy theo ý muốn thay đổi lực tác dụng mạnh yếu, thay đổi pháp tắc cơ sở vũ trụ này của chúng ta, nó là cũng có tư cách cho rằng, vũ trụ ba chiều của chúng ta cũng là giả, chẳng qua là một trò đùa, một trò chơi, thậm chí một thứ vụng về hay không. Nhưng sinh mệnh trí tuệ bốn chiều này cũng không cần cao hứng quá sớm, mọi người trong thế giới mô phỏng đã còn có thể mở thế giới mô phỏng của bọn họ, vậy trên vũ trụ không gian chiều cao, khẳng định còn có vũ trụ chiều không gian cao hơn, chân thật cùng giả dối như là hai đầu của một con đường kéo dài vô tận, chân thật không có điểm cuối. Giả dối cũng không có điểm cuối, ai cũng chưa có tư cách nói mình là tuyệt đối chân thật, mọi người đều phải tu luyện, cần không ngừng tu luyện chân thật tầng cấp cao hơn, dù vậy, chúng ta cũng vĩnh viễn không có khả năng đến mục đích, chỉ có thể chạy như điên cả quãng đường mà thôi. Lý Diệu im lặng không nói gì, thần hồn như gợn sóng vi diệu, ảnh ngược ở giữa chớp lóe sấm rền đầy trời. Ngươi biết ý tứ của ta chứ? Huyết sắc tâm ma hỏi. Đương nhiên, ta hiểu ngươi. Lý Diệu nói, ta chỉ là vẫn đang nghĩ cái ví dụ ngươi vừa rồi đưa ra, ví dụ người thất bại chẳng làm được cái gì hết trong thế giới hiện thực, ở trong thế giới mô phỏng hô mưa gọi gió, hủy thiên diệt địa, như thần ma buông xuống. Cái ví dụ này, có vấn đề gì? Huyết sắc tâm ma hơi ngẩn ra. Không có vấn đề gì, ngược lại phi thường chuẩn xác, thậm chí công bố chân lý nào đó của đa nguyên vũ trụ. Lý Diệu lẩm bẩm, đại não không tồn tại của hắn lại mơ hồ đau đớn hẳn lên, ở trong cực hạn đau đớn, phun trào ra càng nhiều dòng chảy nóng rực của số liệu cùng tin tức, làm gợn sóng thần hồn hắn trở nên càng lúc càng sáng ngời, vô tận giác ngộ, như là tia chớp xé tan không gian, chiếu sáng đạo tâm của hắn. Giả thiết ngươi là đúng, thế giới trình độ mô phỏng càng cao, càng không chân thực, pháp tắc căn bản của nó càng đơn giản, càng dễ bị đột phá, cũng liền càng dễ dàng thể hiện ra thần thông thiên biến vạn hóa, pháp thuật màu sắc sặc sỡ, thậm chí ma pháp, kỳ quái, không thể giải thích, không những kẻ xâm nhập vũ trụ không gian chiều cao. Ngay cả dân bản xứ của một thế giới này, cũng có khả năng đột phá pháp tắc, nắm giữ các thần thông, pháp thuật cùng ma pháp này. Lý Diệu nói, mà thế giới hoặc là nói vũ trụ nào đó, độ chân thật của nó càng cao, pháp tắc căn bản liền càng phức tạp, càng vững chắc, càng không dễ dàng bị đột phá, kẻ xâm nhập vũ trụ chiều không gian cao cùng dân bản xứ thức tỉnh thần thông có thể bao trùm trên nó liền càng ít, liền càng không có khả năng xuất hiện pháp thuật, thần binh, ma pháp, đấu khí, vân vân những thứ rối rắm đó, thoạt nhìn, thế giới này, vũ trụ này liền tỏ ra càng bình thường. Trên lý luận, không sai. Huyết sắc tâm ma nghĩ nghĩ, ví dụ đơn giản nhất, một trò chơi độ khó càng thấp, tương đương với độ mô phỏng càng cao, pháp thuật cùng kỹ năng người chơi có thể sử dụng tự nhiên càng nhiều, mà độ khó càng cao, độ chân thật càng cao, người chơi tự nhiên không thể phạm quy rồi, cho nên, địa cầu rốt cuộc tính là cái gì? Lý Diệu nói, chúng ta vốn tưởng, cái gọi là bí pháp tu chân, ngàn vạn thần thông, vân vân các thứ, cùng một nhịp thở với linh năng, chỉ có thế giới linh năng nồng đậm mới có thể tận tình thi triển pháp thuật, mà địa cầu là một nơi linh năng khô kiệt, cho nên trên địa cầu mới không có bất cứ hiện tượng nào siêu tự nhiên cùng thần thông bí pháp. Ma pháp đấu khí các thứ đó tồn tại. Nhưng điều này là nói không thông. Nếu địa cầu thật sự không có linh năng, chỉ là một hòn đá nhỏ thường thường không có gì lạ trong không gian vô tận, đa nguyên vũ trụ, nó dựa vào cái gì trở thành trung tâm của Hồng Triều, lại dựa vào cái gì vây khốn ức vạn cường giả, khiến thần hồn toàn bộ cường giả đều lâm vào tuần hoàn chết vĩnh viễn không dừng lại. Cho nên, có thể dựa theo lý luận độ chân thật của ngươi để giải thích hay không, địa cầu trên thực tế là một chỗ vũ trụ chiều không gian cao, thậm chí là một chỗ vũ trụ không gian chiều cao cao cao cao, cao hơn so với chiều không gian của thế giới tu chân 4 vạn năm vô số lần. Có lẽ cũng so với tuyệt đại đa số vũ trụ ma pháp các thứ của chiều không gian đa nguyên vũ trụ cũng cao hơn vô số lần, cũng chính là nói, địa cầu càng thêm chân thật, pháp tắc căn bản của nó cũng càng thêm vững chắc, càng khó bị đột phá hơn, giống như là nhà giam không thể phá vỡ. Người địa cầu không phải là không thể thi triển thần thông hoặc ma pháp, bọn họ chỉ là không thể thi triển ở trên địa cầu mà thôi. Một khi bọn họ có thể đi vào vũ trụ bàn cổ, vũ trụ ma pháp vân vân các vũ trụ chiều không gian thấp, nháy mắt đã có thể đạt được tư thế giảm chiều không gian. Biến thành trung tâm của vũ trụ không gian chiều thấp này, có được ngàn vạn khí vận thêm vào, vô số thiếu nữ kính yêu, các loại kỳ ngộ kinh tâm động phách cùng mạo hiểm rung động đến tâm can, thành tựu vô thượng truyền kỳ, tựa như ta. Huyết sắc tâm ma nói, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng điều ngươi nói, quả thực có một chút xíu đạo lý như vậy. Địa cầu không phải là tinh cầu bình thường linh năng khô kiệt, mà là một chỗ lồng giam càng thêm chân thật, cũng càng thêm chắc chắn, thậm chí, ở trong phạm vi Hồng Triều tàn phá, địa cầu là chỗ chiều không gian cao nhất, cũng chân thật nhất. Hoành, rẹt, nước mưa tích tụ ở trên bầu trời rốt cuộc ở trong tia chớp lượn lờ và sấm sét nổ vang cuồn cuộn hạ xuống, trời đất nhất thời bị mưa rền gió dữ nhét đầy, mặt đất vừa rồi còn gió êm sóng lặng, trong giây lát đã biến thành vùng sông nước bưng biển. Ở sâu trong thần hồn Lý Diệu, cũng như là vô số tia chớp chợt nổ tung, đạt được ngàn vạn tia minh ngộ. Mỗi một giọt mưa trước mắt đều biến mất không thấy, thay thế vào đó là số liệu tạo thành những giọt mưa này. Toàn bộ số liệu dùng để miêu tả tốc độ, sức nặng, trình độ trong suốt cùng hình cung mặt ngoài của giọt mưa ở trong gợn sóng thần hồn của hắn khuếch tán ra, làm hắn có thể nắm giữ mỗi một chi tiết của một giới trong giới này, cũng có thể thay đổi hình thái thần hồn của mình, mang mình biến thành một giọt nước mưa. Giấu kín ở trong ức vạn nước mưa. Cái gọi là nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, chính là trạng thái của hắn bây giờ, phục hy không điều động trên 90% sức tính toán, đừng mơ mang hắn tìm ra. Thì ra là thế, cái gọi là thần thông, vô luận pháp thuật cũng tốt, ma pháp cũng thế, hoặc là cái gì đấu khí vân vân các loại khái niệm đều không sao cả, trên bản chất, chính là sinh mệnh không gian chiều cao can thiệp và nhiễu loạn đối với vũ trụ không gian chiều thấp. Giác ngộ của Lý Diệu dần dần nở rộ như hoa sen trong suốt lấp lánh, sinh mệnh không gian chiều cao càng thêm chân thật, tự nhiên có thể liếc một cái thấm nhuần vũ trụ không gian chiều thấp giả dối, hơn nữa nắm giữ mỗi điều pháp tắc mô phỏng trong vũ trụ không gian chiều thấp, trở thành thần ma trong vũ trụ không gian chiều thấp. Nhưng cái này không ý nghĩa vũ trụ không gian chiều thấp thì không thể sinh ra sinh mệnh trí tuệ của mình, cũng không ý nghĩa các sinh mệnh trí tuệ không gian chiều thấp này chính là giả, càng không có ý nghĩa các sinh mệnh trí tuệ không gian chiều thấp này không có cách nào hướng không gian chiều cao hơn làm ra sự phản kích của bọn họ. Virus tuy kết cấu đơn giản, hình thể nhỏ bé, chỉ cần tìm được phương thức biến dị cùng truyền bá thích hợp, vẫn có cơ hội giết chết sinh mệnh trí tuệ so với mình cao cấp hơn vô số lần. Virus đến từ vũ trụ không gian chiều thấp, vì sao không thể hoàn toàn nghiền nát thiên đạo của mình? Chiến thắng kẻ sáng tạo cùng kẻ khống chế không gian chiều cao hơn. Đây chính là ý nghĩa thực sự của kế hoạch kền kền, sao, ta tựa như đã hiểu ra cái gì rồi. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV tâm niệm khẽ động, ở dưới bầu trời đêm tối đen, trong màn mưa dày đặc ngưng tụ ra hình người mơ mơ hồ hồ. Hắn kinh ngạc nhìn tay của mình, giọt nước tạo thành bàn tay dần dần biến thành màu đỏ, chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể mang giọt mưa lạnh như băng biến thành nham thạch nóng chảy, thậm chí làm mưa to che cả bầu trời đều biến thành một trận mưa sao băng lửa cực độ nóng, hoàn toàn hủy diệt một thế giới mô phỏng này. Nhưng, hắn đương nhiên chưa làm như vậy. Chỉ là ở dưới cuồng phong mưa rào yểm hộ, không ngừng thăm dò cùng thử hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới, làm sâu sắc lý giải của mình đối với số liệu cùng tin tức, tranh thủ từ chỗ sâu trong thần hồn lấy ra càng nhiều ký ức về địa cầu. Hắn đang tu luyện lực lượng trước nay chưa từng có, đụng vào pháp tắc giữa hư thật. Ở sâu trong tư duy của Phục Hy, thật sự là một chỗ thánh địa thích hợp nhất cho sinh mệnh tin tức tu luyện. Cảm thụ được pháp tắc căn bản của thế giới mô phỏng, thưởng thức logic tầng dưới chót chống đỡ nơi này, ngàn vạn số liệu cùng tin tức ở giữa ngón tay của mình chậm rãi chảy xuôi, Lý Diệu mỉm cười. Phục Hy sẽ không nằm mơ, nhưng mặc dù nó có được năng lực như vậy, chỉ sợ nằm mơ cũng không thể ngờ được, trên trời sẽ rớt xuống Lý Diệu một kẻ kỳ lạ như vậy, mang trung tâm tư duy của nó coi là chỗ bế quan tu luyện. Mỗi một giây, Lý Diệu virus hoặc là nói khối u ác tính này đều cường đại hơn một giây trước, nhanh hơn một giây trước nắm giữ càng nhiều lực lượng đến từ địa cầu. Trên địa cầu, tựa như cũng có khái niệm Phục Hy, giống với nữ oa, đều là bắt nguồn từ bàn cổ, cái này chỉ là trùng hợp sao, hay là giữa hai Phục Hy khác nhau tồn tại quan hệ nào đó. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển rất nhanh, nhanh chóng nghĩ đến, đúng rồi, trí tuệ nhân tạo siêu cấp này của vũ trụ bàn cổ, ở mấy chục vạn năm trước từng tiếp xúc quân đoàn Hồng Triều, có lẽ cũng từng gián tiếp tiếp xúc địa cầu, trao đổi là song hướng, cái tên Phục Hy này liền ở địa cầu cùng vũ trụ bàn cổ đồng thời truyền lưu ra. Chân tướng rốt cuộc như thế nào, chỉ cần có thể hoàn toàn chế phục Phục Hy, lại thông qua nó tìm được dấu vết quân đoàn Hồng Triều và kẻ chế tạo tấm màn đen lưu lại, tự nhiên có thể tra ra manh mối. Theo lực lượng đến từ địa cầu cuồn cuộn không ngừng tuôn trào ra, toàn bộ thế giới ở Lý Diệu trước mặt càng lúc càng trong suốt cùng thông thấu, tư xúc của hắn dễ dàng đụng vào và đâm thủng biên giới một thế giới mô phỏng này, xâm nhập thế giới mô phỏng mới bên cạnh. Đi! Lý Diệu khẽ than một tiếng, màn mưa nhất thời mở rộng một khe hở tuyệt đối tăm tối, thần hồn hắn hóa thành một luồng hào quang vô ảnh vô hình, theo khe hở tăm tối, tận tình ngao du ở giữa vô số thế giới mô phỏng. Bá bá bá bá bá bá! Vô số thế giới mô phỏng như nụ hoa thủy tinh lần lượt nở rộ, dòng số liệu như nước lũ mãnh thú bổ nhào vào trong đầu Lý Diệu, làm hắn nháy mắt nắm giữ tình hình cơ bản của thế giới mô phỏng này, thôi diễn mô hình cùng logic tầng dưới chót. Hắn như là một u linh không thể nắm lấy, nhanh như điện chớp, nháy mắt xuyên toa giữa mấy trăm mảnh thiên địa khác nhau. Phục Hy vẫn chưa phát hiện hắn. Trong cơ thể nhân sĩ trưởng thành khỏe mạnh ước chừng có 1.000 tỷ vi sinh vật, Phục Hy muốn tìm tòi và định vị Lý Diệu. Độ khó tương đương với một người thường muốn tìm tòi và định vị một trong 1.000 tỷ vi sinh vật trong cơ thể của mình. Nhưng Lý Diệu lại đã phát hiện Lữ Khinh Trần. Nói chuẩn xác hơn là hỗn hợp mảnh vỡ thần hồn đám người Lữ Khinh Trần, Sở Chi Hiểu, Quan Thất Tinh, Nguyên Khấu, Vân Hải Tâm, đúc lại ra một thần hồn, nhân cách, người mô phỏng, thứ hoàn toàn mới. Lý Diệu kinh ngạc nhìn thế giới chướng khí mù mịt trước mắt. Đây là một thế giới sắt thép tràn ngập lưu huỳnh, rỉ sắt cùng mùi máu tươi. Dõi mắt trông về phía xa, khắp nơi đều là hố bom gập ghềnh, khe hở không ngừng phun ra khói độc, chiến xa vỡ tan tành cùng nhà cao tầng sụp đổ, đương nhiên, còn có mây đen vĩnh viễn lượn lờ ở trên bầu trời, che chắn tuyệt đại bộ phận phóng xạ hành tinh. Ở dưới mây đen, vô số người tu luyện chia làm phái khác nhau đang chém giết, Lý Diệu có thể rõ ràng cảm giác được số liệu tạo thành thân thể bọn họ biến thành màu đỏ tươi vang lên, xèo xèo. Đây là một mảng thế giới chiến hỏa ở vào bước đường cùng, so với nhạc viên nghiệt thổ càng thêm tàn khốc cùng tuyệt vọng. Nhưng, ở sâu dưới lòng đất, trong căn cứ quân sự phương tiện đầy đủ, lại có một đám người tu luyện súng vác vai, đạn lên nòng, hai mắt đỏ rực, vẻ mặt phấn khởi, hít thở dồn dập, chăm chú nhìn. Xưởng tạo người quy mô khổng lồ phía trước. Không sai, trung tâm của một thế giới mô phỏng này, chính là xưởng tạo người chôn sâu dưới lòng đất. Quy mô cùng kết cấu một chỗ xưởng tạo người này phi thường tương tự với một chỗ nọ Lý Diệu ở sâu trong bí cảnh Côn Luân nhìn thấy, đều là cột thép cắm thẳng lên trời, đường ống rẽ nhánh chi chít, trên đường ống được khảm cùng treo vô số túi kim loại màu đỏ sậm, trong mỗi một cái túi kim loại đều cuộn mình một hoặc là hai phôi thai. Chậm rãi phát triển thành thai nhi cùng trẻ sơ sinh. Toàn bộ cái này đều do một máy tính hàng ngũ siêu cấp cỡ lớn đến khống chế. Lý Diệu có thể từ trong máy tính siêu cấp ngửi được hương vị Phục Hy cực kỳ nồng đậm. Mà thần hồn đám người Lữ Khinh Trần ngưng tụ ra người mô phỏng hoàn toàn mới, thì lấy tư thái một thai nhi, đang ở trong túi kim loại chậm rãi thai nghén. Tốc độ thời gian trôi trong thế giới mô phỏng khác với thế giới hiện thực. Mọi thứ nơi này, đơn giản là tổ hợp cùng thôi diễn số liệu, chỉ cần Phục Hy chịu đưa vào lượng lớn sức tính toán, mà bộ não thủy tinh của nó lại đủ kiên trì, muốn tốc độ thời gian trôi nhanh bao nhiêu cũng được. Vì thế, Lý Diệu rất nhanh liền thấy được này hoàn toàn mới người mô phỏng. Nhìn thấy hắn từ một phôi thai nho nhỏ phát triển thành trẻ con khỏe mạnh cường tráng, thậm chí ở trong khoang dinh dưỡng cường hóa tăng tốc trưởng thành, một đường trưởng thành đến mười mấy tuổi, thuận tiện ở trong đầu gieo vào lượng lớn ký ức về vũ khí cùng chiến đấu. Nhìn thấy hắn đần độn, tỉnh tỉnh mê mê cùng vô số huynh đệ tỷ muội rời khỏi khoang dinh dưỡng, gia nhập doanh trại huấn luyện, sau khi trải qua huấn luyện cực độ tàn khốc không thuộc về con người nữa, lại đưa vào chiến trường. Nhìn thấy hắn ở trong một rồi lại một chiến trường đau khổ dãy dụa, giết chết một rồi lại một người mô phỏng, cũng vài lần suýt nữa bị người mô phỏng giết chết. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ nhìn lên vũ trụ, tự hỏi vấn đề mình rốt cuộc là ai, mình từ đâu mà đến, phải đi về nơi đâu. Nhưng khoảng trống giữa chiến đấu khẩn trương, không có nhiều thời gian như vậy để hắn tự hỏi, hắn lần nữa đối mặt chiến hỏa, lâm vào mưa bom bão đạn, ở trong lửa cháy cùng nọc độc kéo dài hơi tàn, thẳng đến cuối cùng, bị một khẩu pháo tinh từ chính diện đánh trúng, đập cho tan xương nát thịt. Người mô phỏng này đã chết. Nhưng số liệu tạo thành thần hồn, nhân cách cùng ký ức hắn lại chưa biến mất, mà là bị phục hy sưu tập lại vò thành một cục, vò thành bộ dáng một đứa trẻ, đưa vào một chỗ thế giới mô phỏng mới, bắt đầu luân hồi mới. Mỗi một lần luân hồi, hắn đều đổi một thân phận mới, triển khai một đoạn cuộc đời hoàn toàn mới, mà thế giới chỗ hắn lại như là điểm thời gian từng chân thật tồn tại trong lịch sử nhân loại, hơn nữa dần dần hướng quá khứ chuyển dời, từ hiện đại về tới cổ đại, từ cổ đại về tới hồng hoang, sau mấy chục lần luân hồi. Trên thân người mô phỏng này, đặc thù thần hồn đám người Lữ Khinh Trần đã phi thường loãng, hắn cũng càng ngày càng ít nhìn lên bầu trời, tự hỏi vấn đề ta là ai? Cái này rốt cuộc là có ý tứ gì? Lý Diệu có thể mơ hồ cảm giác được thời gian trôi qua, hắn biết thế giới chân thật đại khái trôi qua 3 năm ngày hoặc là 10 ngày nửa tháng. Nhưng trong mấy chục lần luân hồi ở thế giới mô phỏng, thời gian lại đã trôi qua mấy ngàn năm. Phục Hy mang số liệu mấy ngàn năm nén cao độ, ở trong 10 ngày nửa tháng ngắn ngủn thể hiện ra, nhất định phải tiêu hao lượng lớn sức tính toán, thậm chí ảnh hưởng bố cục cùng tiến công của hạm đội Phục Hy, rốt cuộc đã đắp nặng ra một quái vật như thế nào. Ta cảm thấy, cái này như là thôi miên âm thầm ảnh hưởng nào đó. Huyết sắc tâm ma nói, 10 ngày nửa tháng trước, Phục Hy tuy mượn dùng thần hồn 4 thành viên tiểu đội dạ xoa, mang thần hồn Lữ Khinh Trần đúc lại ra, lại vẫn bảo lưu lại quá nhiều ký ức cùng ý thức cá nhân của Lữ Khinh Trần, nó từng có một lần giáo huấn, tự nhiên không muốn trực tiếp cắn nuốt, cũng không muốn kích thích lòng phản kháng của Lữ Khinh Trần. Cho nên, nó mang thần hồn này đưa vào trong từng lần luân hồi, ở trong quá trình thể nghiệm cuộc đời khác nhau, để thần hồn này dần dần bị lạc, quên thân phận thật sự của mình, quên sứ mệnh của mình, cũng quên khác biệt của chân thật cùng giả dối. Đợi tới lúc một chút ký ức, ý chí cùng giác ngộ cuối cùng trong thần hồn này thuộc về đám người Lữ Khinh Trần, Sở Chi hiểu hết thảy bong ra, hắn hoàn toàn bị lạc bản thân, thậm chí tin tưởng mình chính là Phục Hy cắn nuốt, đã đại công cáo thành. Thì ra là thế. Ở sâu trong thần hồn Lý Diệu, lại một tia chớp cắt qua bóng tối, chiếu sáng lên giác ngộ của hắn, cái gọi là luân hồi, chính là ở trong từng lần cũng thôi miên chiều sâu ảo cùng thật, mang một thần hồn kiêu ngạo quật cường hoàn toàn, tiêu hóa hấp thu, sao? Mang theo ánh mắt như vậy, lại đến quan sát trò chơi của Phục Hy, Lý Diệu liền có thể càng thêm rõ ràng thấm nhuần bản chất của mấy chục lần, hơn trăm lần luân hồi. Ở trong luân hồi lúc ban đầu, xuất hiện tựa như là cảnh tượng 1000 năm trước, siêu cấp máy tính hồng hoang Phục Hy, vừa mới bị Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đánh thức, cũng cuồn cuộn không ngừng chế tạo lượng lớn người con rối. Người mô phỏng kia hỗn hợp thần hồn đám người Lữ Khinh Trần, Sở Chi Hiểu mới sinh ra, liền lấy thân phận con rối chiến đấu vượt qua cả đời, tiếp nhận đủ loại kích thích, cho thiên biến vạn hóa đáp lại. Vô số số liệu quý giá mà bí ẩn, từ trung tâm thần hồn của hắn tràn ra ngoài, bị Phục Hy tiến một bước nắm giữ. Mà Phục Hy cũng nhân cơ hội lén lút hướng trong trung tâm thần hồn hắn rót vào lượng lớn số liệu của nó. Nếu ở trong một lần thôi miên rót vào quá nhiều số liệu, để đối phương hoàn toàn quên mình là Lữ Khinh Trần, lại muốn hắn tin tưởng mình là Phục Hy, độ khó không khỏi quá cao, cũng rất dễ dàng dẫn tới Lữ Khinh Trần thức tỉnh cùng phản kháng. Nhưng, mang quá trình số liệu rót vào cùng thôi miên chiều sâu phân giải đến mấy chục lần, hơn trăm lần luân hồi, mỗi lần chỉ thay đổi một chút, liền có khả năng âm thầm, từng bước một, ở dưới điều kiện tiên quyết không dẫn phát chút phản kháng nào tu hú chiếm tổ chim khách, lấy giả thay thật. Một lần luân hồi kế tiếp, thời gian nhảy đến thời đại Tinh Hải Đế Quốc 1 vạn năm trước, hạm đội trung với đế hoàng cùng phản quân của tận thế chiến cùng huyết thần tử ở trong vũ trụ đại chiến, mang mỗi một ngôi sao màu da cam cùng màu trắng ngà đều nhuộm thành màu đỏ rực. Ở thời điểm này, Lữ Khinh Trần đã luân hồi rất nhiều lần, có đôi khi hắn là người tu chân trung với đế hoàng, có đôi khi lại biến thành phản quân trung với tận thế chiến cùng huyết thần tử, hắn ở trong vũ trụ kịch chiến, hắn ở sâu trong lớp vỏ hành tinh thăm dò, hắn từ trung ương tinh hải một đường giết đến biên thùy tinh hải. Trải qua vô số lần yêu hận tình thù, âm mưu cùng phản bội, từng lần bị nổ tan xương nát thịt, lại lần lượt cất tiếng khóc chào đời, oa oa khóc lớn. Trong quá trình này, hắn trải qua vài lần cuộc đời, đều sinh ra liên hệ vi diệu với siêu cấp máy tính Phục Hy đến từ Hồng Hoang. Ồ, nhìn từ những cảnh tượng này, thì ra sớm ở 10.000 năm trước thời kỳ Tinh Hải Đế Quốc nội chiến, Phục Hy đã rục rịch, muốn hồi sinh rồi nha. Lý Diệu tập trung tinh thần phân tích kho số liệu trung tâm của Phục Hy, bỗng phát hiện một ít tư liệu lịch sử phi thường thú vị, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, hiểu ra, đúng rồi, Vũ Anh Kỳ đã đánh thức Phục Hy, cái này căn bản không phải trùng hợp, mà là cố ý. Nhắm chừng 10.000 năm trước, tận thế chiến cùng huyết thần tử đã từng xảy ra quan hệ trình độ nào đó với Phục Hy, thậm chí được Phục Hy giúp, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi đế hoàng khống chế, trở thành cá thể độc lập, cũng có được năng lực chống lại đế hoàng. Phục Hy vì sao phải giúp huyết thần tử thăng cấp thành tận thế chiến cuồng? Đáp án cũng rất rõ ràng, chính là vì hoàn toàn hồi sinh bản thân. Chẳng qua, 10.000 năm trước, âm mưu của nó chưa thành công, đế hoàng cùng tận thế chiến cuồng huyết thần tử đồng quy vu tận, tự nhiên không ai có thể kích hoạt nó. Cho nên, công tác này bị chậm lại 10.000 năm, thẳng đến tàn hồn tận thế chiến cuồng huyết thần tử tìm được Vũ Anh Kỳ, mới mượn tay vị hắc tinh đại đế này, hoàn thành nhiệm vụ đánh thức Phục Hy. 10.000 năm trước Tinh Hải Đế Quốc nội chiến, rốt cuộc là hoành tráng cỡ nào, lại cất giấu bao nhiêu bí mật, cái gọi là đế hoàng, rốt cuộc từ đâu mà đến, giờ phút này lại ở phương nào, hoàng kim thánh tọa, lăng tiêu giới của hắn, thật sự là một chỗ thần mộ so với Hồng Hoang càng thêm cổ xưa hơn sao, đáp án của tất cả cái này. Rốt cuộc là cái gì? Lý Diệu cố nén gợn sóng thần hồn sôi trào, tiếp tục bất động thanh sắc quan sát cùng phân tích. Trải qua mấy chục lần luân hồi, thần hồn Lữ Khinh Trần dần dần về tới cổ đại. Có một lần luân hồi, hắn biến thành một chiến sĩ nhân tộc kiên trì phản kháng trong thời đại đại hắc ám 30.000 năm, yêu tộc tàn phá tinh hải, cắn răng kiên trì mấy chục năm trong bóng đêm. Còn có một lần luân hồi, hắn lại biến thành một kẻ thống trị yêu tộc, vung đao mổ, ở trong vũ trụ truy đuổi chiến sĩ phản kháng. Ở trong máu và sắc va chạm, âm mưu cùng phản bội đang xen, hắn càng ngày càng mê mang, càng ngày càng đần độn, cũng ở dưới tình huống không tự chủ được, tiết lộ càng nhiều bí mật ở sâu trong thần hồn. Khi thần hồn hắn rốt cuộc luân hồi đến thế giới cổ tu, tựa như đã hoàn toàn bị lạc. Lý Diệu nhìn hắn trải qua vài lần luân hồi, lấy thân phận lưu dân, lấy thân phận quan viên triều đình, lấy thân phận binh sĩ cùng tướng quân, hoặc là lấy thân phận kiếm tiên trường kiếm hát vang, hoặc là tiêu sái phiêu dật, hoặc là khổ không nói nổi, hoặc là kim đao thiết mã, hoặc là ngợp trong vàng son, vô luận thân phận nào. Hắn đều rất ít nhìn lên bầu trời nữa, rất ít nghĩ tới quá khứ phi thường xa xôi nữa, hắn từng là Lữ Khinh Trần, là Lữ Khinh Trần dám hướng thần ma khắp trời nổ súng. Ở trong vô số lần luân hồi, thần hồn hắn như là một củ cà rốt, bị Phục Hy bóc ra từng tầng một, bại lộ ra trung tâm quan trọng nhất và yếu ớt nhất. Phục Hy lại mang vô số số liệu bề bộn lung tung tim vào, mang Lữ Khinh Trần thật sự hoàn toàn vùi lấp cùng bóp méo. Đến cuối cùng, toàn bộ kho số liệu trung tâm của Phục Hy đều thông qua phương thức huyền diệu khó giải thích, cắm thật sâu vào trung tâm thần hồn Lữ Khinh Trần, lượng lớn số liệu nguyên thủy cùng logic trung tâm điên cuồng ùa vào, sắp dung hợp thành một chỉnh thể không thể phân cách. Cắn nuốt, sắp hoàn thành. Đây là ý nghĩa thật sự của luân hồi. Lý Diệu nhìn Lữ Khinh Trần ở trong bể dục hồng trần, vô hạn luân hồi nước chảy bèo trôi, không thể tự khống chế, giống như xuyên thấu qua một hồ nước vẫn đục, nhìn ảnh ngược vặn vẹo của mình. Địa cầu, vô số địa cầu, vô số lần luân hồi, vô số lần luân hồi tuần hoàn chết. Bá bá bá bá. Vô số mảnh vỡ ký ức hoàn toàn mới, cực kỳ đau khổ đều trồi lên mặt biển thần hồn, khiến Lý Diệu cảm giác cái đầu không tồn tại của hắn, cũng lập tức biến thành to bằng hai cái. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, mình cũng không chỉ có là Lý Diệu người địa cầu đơn giản như vậy. Không, phải nói, hắn thật là Lý Diệu người địa cầu, nhưng Lý Diệu người địa cầu cũng từng trải qua vô số lần luân hồi, không chỉ là một công nhân bảo dưỡng cùng tay đua xe bình thường sinh sống ở địa cầu hiện đại. Ở trong một số mảnh vỡ ký ức nào đó, hắn nhìn thấy trên mặt mình bôi cặn dầu sặc sỡ, tay cầm dao găm hấp thụ ánh sáng, như là một binh sĩ trong rừng. Ở trong một số mảnh vỡ ký ức khác, hắn cũng giống với Lữ Khinh Trần, về tới một thời đại cổ kính, biến thành nông phu mặt trời mọc dậy làm việc, mặt trời lặn là nghỉ ngơi. Còn có vô số lần ký ức khác nhau, cuộc đời khác nhau, yêu hận tình thù cùng thất tình lục dục khác nhau, đời đời giống nhau lại thế giới quan khác nhau, vô số mảnh vỡ ký ức hỗn loạn hoàn toàn nghiền vỡ não hải của hắn. Cái này rốt cuộc có ý tứ gì, Chẳng lẽ ta cũng giống với Lữ Khinh Trần, từng trải qua vô số lần luân hồi, mặc dù luân hồi của ta tinh tế cùng phức tạp hơn rất nhiều lần, nhưng trên bản chất đều là giống nhau. Lý Diệu không dám nghĩ tiếp, nếu nói, luân hồi trước mắt, chính là Phục Hy thông qua một lần lại một lần thôi miên, đang nghiên cứu, phân tích và giải phẫu thần hồn Lữ Khinh Trần, hơn nữa dần dần mang hắn tiêu hóa hấp thu, như vậy luân hồi của ta, luân hồi của ngàn ngàn vạn vạn người địa cầu, lại tính là gì đây? Ngọn nguồn của ta, lúc ban đầu ta rốt cuộc là ai? Mà ngàn ngàn vạn vạn người địa cầu, bộ dáng lúc ban đầu của bọn họ, lại là tồn tại như thế nào đây? Khó trách cần thực thi kế hoạch kền kền. Khó trách muốn hủy diệt địa cầu. Tập trung sức chú ý, lúc này nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng. Đang lúc Lý Diệu lâm vào tuần hoàn chết của tư duy, không thể giải thoát, huyết sắc tâm ma trầm giọng nói, nơi này, hẳn là điểm cuối của luân hồi, một thế giới cuối cùng rồi. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, tư xúc quét qua, chỉ thấy thế giới phía trước thần hồn Lữ Khinh Trần sắp cắm vào, lại là do vô cùng vô tận dòng số liệu màu vàng tạo thành, hình thái cùng kết cấu của nó, đều so với mấy chục lần luân hồi trước đó tinh xảo hơn nhiều. Nó giống như là một quả táo vàng rạng rỡ tỏa sáng, Phục Hy nhất định tiêu hao sức tính toán cực hạn để sáng tạo cùng duy trì nó. Thế giới mô phỏng này, liên lụy tới mấy logic gốc mấu chốt nhất trong kho số liệu trung tâm của Phục Hy, hẳn chính là chỗ bổn nguyên của nó. Huyết sắc tâm ma nói, toàn bộ logic gốc mấu chốt nhất, cơ cấu tầng dưới chót cùng số liệu khởi đầu của Phục Hy, đương nhiên cũng bao gồm quyền hạn cao nhất có thể khống chế nó, hẳn là giấu ở trong thế giới mô phỏng này. Thần hồn của Lữ Khinh Trần đã bị phân tích cùng bóc ra gần hết rồi, chỉ cần hoàn thành một lần luân hồi cuối cùng, mang hắn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, Phục Hy liền có thể hoàn toàn thức tỉnh, biến thành tồn tại cực mạnh tuyệt đối tự do, không chịu bất cứ sự khống chế nào, không có ai có thể ngăn cản. Một chỗ thế giới mô phỏng này, điểm thời gian một hơi lui lại mấy chục vạn năm, chính là tận thế của Hồng Hoang đại chiến, thời đại bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc sắp dầu khô đèn tắt, văn minh diệt sạch. Cũng là thời đại Phục Hy ở trong vô số lần tự mình công kích cùng mở ra quyền hạn, dần dần lệch khỏi quỹ đạo sứ mệnh lúc ban đầu, hoặc là nói, có thể tự mình giải thích cùng vặn vẹo sứ mệnh. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn Phục Hy mang thần hồn Lữ Khinh Trần cùng đám người Sở Chi Hiểu hoàn toàn cắn nuốt, bây giờ còn kịp, phải ngăn cản nó. Lý Diệu cuống lên nói. Không sai, nhưng nơi này chính là thế giới trung tâm của Phục Hy, ở nơi này gây sóng gió, độ khó so với ở mấy trăm thế giới bình thường tự do bay lượn vừa rồi cao hơn gấp trăm lần, có chút gió thổi cỏ lay, sẽ bị Phục Hy phát hiện. Huyết sắc tâm ma chần chờ nói, trừ phi. Xảy ra chút chuyện gì, để sức tính toán của Phục Hy tiến một bước hạ xuống, không thể duy trì thế giới trung tâm này 100% hoàn mỹ cùng chắc chắn, xuất hiện lỗ hổng có thể bị chúng ta lợi dụng. Huyết sắc tâm ma còn chưa dứt lời, bốn phương tám hướng bỗng truyền đến từng đợt sóng triều như sấm sét, mặt ngoài thế giới màu vàng hoàng mỹ không sức mẻ trước mắt cũng thể hiện ra từng mảnh gợn sóng nhỏ vụn, không ít bộ vị ảm đạm đi rất nhiều. Đây là Lý Diệu hơi ngẩn ra, mừng rỡ như điên, là bước nhảy tinh hải. Phục Hy rút ra đại bộ phận sức tính toán, đang tiến hành một hồi bước nhảy tinh hải rập trời rập đất quy mô siêu lớn, nó rốt cuộc nhịn không được, triển khai công kích đối với đế đô. Có lẽ là viện quân liên bang đến rồi, hoặc là Lôi Thành Hổ cùng Bạch Lão Đại lấy được thắng lợi có tính quyết định, tóm lại, Phục Hy sắp khai chiến rồi, nó tên đã trên dây, không thể không bắn. Chính là bây giờ, lên đi, vượt qua luân hồi, quyết một trận tử chiến với Phục Hy, đánh thức Lữ Khinh Trần cùng Sở Chi Hiểu, cũng đánh thức chính chúng ta. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.